Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần 5 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như là share video để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh ngay và ấn vào chế độ quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới sau khi nghe xong chuyện. Hiện tại thì kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì thế, kênh rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 5. Nhõng nhẽo gặp đa tình. Bên này cô Hen Kiệt nhìn di động cười khúc khích, bà cố nhịn không được nữa, cố ý nói: "À Kiệt à, gần đây con bận rộn lắm nhỉ, ăn một bữa cơm mà cũng làm việc nữa à, không thì con ra ngoài nói chuyện đi, nói xong thì vào, trên bàn cơm mà cứ nhìn điện thoại là không lễ phép chút nào đâu." Cô Hen Kiệt còn chưa nói gì, bạn tốt của bà đã cố gắng lên tiếng hòa giải: "Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Mọi người đã thân quen như vậy rồi, không cần khách sáo làm gì. A Kiệt cố gắng làm việc là chuyện tốt. Con trai cậu trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cậu thật có phúc." Cố Anh Từ ngồi bên cạnh, Cố Anh Kiệt tranh thủ nói: "Vâng ạ, mẹ cháu rất có phúc, sinh ba đứa con ai cũng xuất sắc cả." Cố Anh Từ cười ha ha, những người khác cũng bị chọc cười. Bà cố vừa cười vừa liếc con: "Da mặt dày đến thế cơ chứ." Cố Anh Kiệt gắp sau cho bà: "Nào nào, mẹ đã cực khổ rồi, bây giờ dùng bữa thôi." Bạn tốt của bà cố cười nói: "Đây không gọi là mặt dày, mà là sự tự tin của người trẻ tuổi. Đình Đình nhà mình rất hay ngượng ngùng, lúc nào cũng chỉ thích ở trong nhà, nấu nướng mọi việc để do nó chuẩn bị. Có một số việc mình nói để người giúp việc làm cũng được, thế mà nó vẫn khăng khăng tay tự làm. Mình cũng rất thoải mái, việc nhà cứ giao cho nó là được. Nhưng bạn bè của nó quá ít cũng không tốt. Con gái mà, nên nói chuyện yêu đương, phải đi ra ngoài nhiều một chút." Cô gái tên Đỉnh Đỉnh kia vừa nghe mẹ nói vừa cười, có vẻ khiêm tốn, nhã nhặn, hành động rất đúng mực. Bà cố vội tiếp lời: "Đúng vậy, con gái phải kết thật nhiều bạn mới tốt. A Kiệt rất hay đi ra ngoài chơi, đến lúc đó hẹn nó hẹn con, cả hai cùng đi." "Được đấy," Cố Hành Kiệt mỉm cười đáp. "Khi đó, anh sẽ giới thiệu bạn gái anh cho em. Bạn bè cô ấy rất nhiều, đều là con gái. Mấy chuyện mua quần áo dạo phố của nữ, cô ấy rành hơn anh." Bà cố vừa nghe xong, thiếu chút nữa ngã xuống. Mẹ của Đình Đình hơi sững người, nhìn qua bà cố. Cố Anh Từ liền nói: "Ơ, Tam Thiếu có bạn gái rồi à? Giấu quá kín rồi đấy." Vừa nói vừa đá em trai một cái. "Dám phá sân khấu của mẹ à? Không muốn sống yên thân hay sao?" Lời này của Cố Anh Từ đã giải vây giúp bà cố, tỏ ý rằng trước khi bữa tiệc thân mật này, bà cố bạn bè giờ sắp xếp, bà cũng không biết con trai mình đã có bạn gái. Cố Anh Kiệt cũng đi xuống bậc thang này, dù sao mục đích của anh cũng đã đạt được. Nói như vậy, anh cũng đã hiểu rồi. Chưa đến lúc để nói, hơn nữa bạn gái em có một số việc cô ấy nhát gan, rất xấu hổ. Em muốn thời cơ chín muồi rồi mới nói cho mọi người biết, đưa cô ấy về nhà. Đình Đình, đến lúc đó anh sẽ nói với cô ấy đưa em đi chơi. Tính cách cô ấy rất tốt, em nhất định sẽ thích cô ấy, cho nên đừng khách sáo với anh." "Được, vậy em cảm ơn trước." Mặc dù Đình Đình có chút ngoài ý muốn, nhưng người ta đã nói như vậy, cô cũng không thể có biểu hiện gì quá đáng được. Mặt mũi luôn luôn là quan trọng. Bà cố không vui nên không nén được oán giận: "Bạn gái đó của con thế nào? Đừng lấy lý do cũ ra để ham chơi. Lúc trước, một người lại một người, đâu có ai được lâu." "Mẹ," Cố Anh Từ cắt lời bà cố, "bà thật sự phát bực rồi, không thèm cân nhắc lời nói gì cả. Ban đầu muốn giới thiệu bạn gái cho con trai, nhưng cuối cùng lại nói bạn gái cũ của nó một người lại một người, trước mặt nhà gái, thế có được không?" "Được rồi, mẹ ăn nhiều một chút đi. A Kiệt là đứa hiểu chuyện, đâu có một người lại một người hay là không được lâu gì đó. Nó không nói cho mẹ là nó sai, về nhà con sẽ mắng nó." Bà cố tự biết mình đã lỡ lời, lầm bầm vài câu, lại nói với bạn: Được rồi, đừng quan tâm tới nó nữa. Chuyện quen bạn gái là chuyện lớn, gặp người tốt thì được, không tốt thì mình rất lo lắng. Cuối cùng cũng phải do phụ huynh chúng ta ra tay sắp xếp thôi. Đúng vậy, người bạn kia rất nể tình phụ họa. Cố Anh Kiệt nói thêm, mẹ, mẹ yên tâm đi, bạn gái lần này của con không giống lúc trước nữa, mẹ sẽ thích cô ấy. Giá thế cô ấy tốt, dùng mạo cũng tốt, tính cách tốt, rất khác so với những người trước đây. Con rất thích cô ấy rất quan tâm tới con, cũng rất hiểu chuyện, có thể quản lý được con. Cô ấy nói, nếu con dám lăng nhăng, một chân đứng hai thuyền, cô ấy sẽ đánh chết con. Cho nên con phải chân thành, nỗ lực tiến tới để mọi người bớt lo. Cố Hành Tử đang uống nước bên cạnh, xém chút nữa phun ra, đánh chết sao? Lời yêu thương kiểu thế, không nên nói trong trường hợp này đâu. Cố Hành Kiệt thật sự muốn bị đánh chết rồi, nhưng người ra tay là mẹ, không phải bạn gái nó. Bà Cố trừng mắt trợn mi, thật sự sắp bị con trai làm tức chết. Đây là chuyện đáng tự hào lắm mà. Nghe qua là thấy hung dữ không được giáo dục rồi. Làm sao thế được? Cô ấy rất đáng yêu. Nhưng bây giờ phải ăn đã. Mọi người ăn nhiều vào. Mẹ ăn rau này. Sau này con đưa cô ấy tới gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ thích. Có thể theo đuổi được cô ấy, con thật sự rất tự hào. Cố Anh Kiệt nói vừa cười, gấp đồ ăn cho mẹ. Sau đó cười với Đình Đình và mẹ cô ấy, bảo họ dùng bữa. Cố Hinh Từ rất giỏi trong việc chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi Đình Đình mua khuyên tai ở đâu. Sau đó rất tự nhiên nói tới chuyện chăm sóc da, mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Bà Cố vẫn hơi không vui, nói chuyện rất ít, cũng không khá quan tâm đến con trai nữa. Cố Hinh Kiệt ra sức nịnh nọt, cả buổi vừa gấp rau vừa rót rượu cho bà, còn nói vài chuyện thú vị khuấy động bầu không khí. Đình Đình và mẹ cô ấy cũng bị anh chọc cười. Bữa tiệc hôm nay coi như khách và chủ đều vui. Nhưng vì mục đích ban đầu của bữa tiệc không tồn tại, nam chính tuyên bố mình đã có người yêu, nên nhà gái cũng không thể tính toán gì nữa, chỉ thầm cảm thấy may mắn. Từ đầu không nói rõ mọi chuyện nên cũng không mất mặt. Thế nên bữa cơm hôm nay chỉ là một cuộc hẹn bình thường của những người bạn. Ăn xong rồi có thể đi, cũng không ai có hứng thú nói chuyện phiếm nữa. Cố Hinh Kiệt gửi một tin nhắn cho Tần Vũ Phi, nói bên này sắp xong rồi, đang chuẩn bị về, hỏi tình hình của cô bên kia thế nào, có thể gặp mặt chút hay không. Tần Vũ Phi nhanh chóng trả lời, 2 phút sau, nhà vệ sinh. Cố Hinh Kiệt ngấp một nhụ trà, sau đó lễ phép nói muốn đi toilet. Đợi ở cửa nhà vệ sinh một lúc thì thấy Tần Vũ Phi tới. Ba em và bạn cũ nói chuyện rất vui vẻ, em tạm thời không thể đi ngay được, Tần Vũ Phi nói. Cố Hinh Kiệt chủ động báo cáo, em yên tâm đi, anh đã nói rõ ràng với bọn họ là anh là cái đã có chủ rồi. Ngoan, Tần Vũ Phi hơi không vui, thật mà, anh không lừa em đâu, anh đã nói hết những gì em phân phó rồi, đảm bảo họ không có ý định đó nữa đâu. Tốt, rất có tương lai. Tần Vũ Phi thưởng cho anh một nụ cười, cô tin lời anh, nhưng không tin anh sẽ nói mấy câu cô đã nói. Cô đoán Cố Tam Thiếu vẫn đi con đường tao nhã như thường lệ, từ chối phải câu khách sáo lễ độ mà thôi. Nhưng cô cũng không làm khó anh. Việc xem mắt hôm nay không phải do anh chủ động. Cô có thể hiểu, chỉ là tâm trạng không thoải mái, không nhịn nổi, muốn phát giận lên anh chút thôi. Anh mau về đi, đi toilet lâu quá, mẹ anh sẽ nghi ngờ đấy, cô nói với anh. Cố Anh Kiệt cười rộ lên, sờ sờ đầu cô. Cô rất mạnh miệng, nhưng trong lòng lại sợ sẽ làm mẹ anh không vui. Thế được rồi, anh đi về trước đây, em ở đây, sau khi về nhà gọi một cuộc để anh yên tâm. Hai người nói thêm vài câu sau đó chia tay. Tần Vũ Phi đi vào toilet chỉnh trang một chút, làm dịu lại tâm tình. Thật ra cô rất căng thẳng, rất sợ Cố Hinh Kiệt giữ mặt mũi cho mẹ anh mà không dám từ chối chuyện mai mối này. Bây giờ anh đã nói rõ ràng, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng anh đã thật sự nói rõ ràng. Hy vọng mẹ anh đừng sắp xếp như thế nữa. Hy vọng có thể tìm được cơ hội tốt để gặp mặt cả nhà anh. Nhắc đến chuyện gặp cha mẹ, cô liền cảm thấy khẩn trương, hít sâu lấy hơi, nhìn chính mình trong gương. Rất tốt đúng không? Vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp, cô thật sự không tệ. Nhưng quan trọng là Cố Hinh Kiệt thích cô, vậy là được rồi. Tần Vũ Phi về phòng ăn, không lâu sau, nhận được tin nhắn của Cố Hinh Kiệt. anh nó hay bọn họ đã về rồi. 20 phút sau lại nhận được tin nhắn một lần nữa. Anh nói họ đã về đến nhà. Đêm nay anh tiếp tục ở nhà lớn Cố Gia. Tần Vũ Phi nhắn lại vài câu bảo anh phải ngủ sớm, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy lo lắng, hỏi anh có nói với mẹ bạn gái anh là cô không. Cố Anh Kiệt nhanh chóng trả lời, anh nói thời cơ hôm nay không thích hợp, anh đã phá sân khấu của mẹ nên bà rất không vui, đành phải chờ lâu hơn chút nữa. Anh vốn dự định trong bữa ăn, nếu mẹ có hỏi, anh chắc chắn không giấu được, cho nên sẽ nói. Cuối cùng mà không hỏi, hoàn toàn chưa nghe qua chuyện này. Xem ra còn đang tức giận, nên anh chờ cơ hội tiếp theo rồi nói. Lúc gửi tin nhắn này, anh lại gửi thêm một tin nữa, bảo cô đừng lo lắng, anh chắc chắn sẽ tìm cơ hội mà hành sự. Nhất định sẽ chọn một ngày trời trong nắng ấm để giải quyết nốt việc này. Tần Vũ Phi mạnh miệng trả lời một câu, em đâu có lo lắng. Nói thì nói vậy thôi, nhưng cô cũng biết lúc Cố Anh Kiệt phá cuộc manh mối này, bà cô có thể kiên trì không bức cung cũng đã là dùng thái độ thờ ơ, cho thấy bà cũng chẳng quan tâm bạn gái con trai mình là ai rồi. Nói chung cho dù là ai đi chăng nữa, bà cũng không chấp nhận. Tần Vũ Phi ngẫm lại mới thấy tức giận Cố Anh Kiệt. Tên này lúc trước phong lưu bao nhiêu, đến nỗi làm cho mẹ anh không có một chút hào cảm nào với đám bạn gái của con trai mình. Bây giờ bản thân mang danh bạn gái Cố Tam Thiếu, nhưng không hề kiếm được chút ấn tượng nào, tất cả đều do anh. Tên lăng nhăng, cô tức giận gửi cho anh ba chữ này, rồi thêm chuỗi dài dấu chấm than phía sau, biểu lộ rõ sự không vui của cô. Bảo bối à, em đừng gấp, anh sẽ nỗ lực mà. Cố Anh Kiệt gửi tin nhắn thể hiện quyết tâm to lớn. Một lát sau lại gửi một tin, lần này là thư bằng giọng nói. Tần Vũ Phi không dám mở ra nghe trên bàn ăn, cô cầm di động ra ngoài, tại lối đi nhỏ len lén mở tin. Di động đặt bên tai, cô có thể nghe được rõ tiếng gọi Cố Anh Kiệt và mẹ anh. Mẹ, mẹ yên tâm đi, bạn gái lần này của con không giống lúc trước, mẹ sẽ thích cô ấy. Gia thế cô ấy tốt, dùng mạo cũng tốt, tính cách tốt, rất khác so với những người trước đây. Con rất thích cô ấy rất quan tâm tới con, cũng rất hiểu chuyện, có thể quản lý được con. Cô ấy nói, nếu con dám lăng nhăng, một chân đứng hai thuyền, cô ấy sẽ đánh chết con. Cho nên con phải chân thành, nỗ lực tiến tới để mọi người bớt lo. Đây là chuyện đáng tự hào lắm mà, nghe qua là thấy hung dữ không được giáo dục rồi. Làm sao thấy được, cô ấy rất đáng yêu. Nhưng bây giờ phải ăn đã, mọi người ăn nhiều vào, mẹ ăn rau này. Sau này con đưa cô ấy tới gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ thích. Có thể theo đuổi được cô ấy, con thật sự rất tự hào. Tin phát xong, chỉ có 3 câu, Tần Vũ Phi há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được. Cô nghe lại một lần nữa, lại nghe thêm lần nữa, tiếp tục thêm lần nữa, liên tiếp mấy lần như thế. Rốt cuộc cô cũng xác nhận 200% rằng tên đàn ông kia thật sự nói với mẹ rằng bạn gái muốn đánh chết anh. À, Tần Vũ Phi phát điên lên, cô thật sự muốn thét chói tai. Chỉ số thông minh ở đâu? Anh ném chỉ số thông minh của mình đi chỗ nào rồi? Chỉ có tên ngốc mới nói với mẹ rằng bạn gái muốn đánh mình, còn đánh chết nữa. Cho dù chỉ xem như nói đùa cũng quá ngớ ngẩn. Khó trách mẹ anh ta đến hỏi cũng không muốn hỏi con gái nhà ai vậy. Đổi lại là mẹ cô, bà chắc chắn sẽ bảo con trai chỉ ra cô ta, xem ai dám động vào một sợi tóc gái của con bà. Hình tượng của cô là tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục cơ mà. Bây giờ cô muốn đánh chết anh rồi, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tần Vũ Phi trở về phòng ăn, cô không còn tâm tư ăn uống nữa. Suy nghĩ đã sớm bay về phía Cố Anh Kiệt, tưởng tượng bản thân đánh cho tên đàn ông đáng ghét kia thành đầu heo. Thấy Tần Văn Dịch còn chưa có ý định tàn tiệc, Tần Vũ Phi ngồi trên bàn ăn vô cùng khó chịu. Muốn gửi cho Cố Anh Kiệt một tin nhắn mắng anh, nhưng lại cảm thấy tâm trạng bây giờ của cô không thể hình dung được bằng lời nữa. Ngồi đợi hơn nửa giờ, Tần Văn Dịch và ông bạn rút cuộc cũng đã cảm thấy hài lòng. Sau một cuộc tâm tình, đứng lên bắt tay từ biệt, Tần Văn Dịch thu xếp cho tài xế đưa bạn gái về nhà, còn mình ngồi trong xe của con gái. Tần Vũ Phi không hề ngại việc làm tài xế, trên đường khá là vui vẻ. Rốt cuộc cũng tan cuộc rồi, rốt cuộc có thể về nhà gọi điện cho Cố Anh Kiệt rồi. Vừa về đến nhà, Tần Vũ Phi liền chạy lên phòng. Chuyện thứ nhất chính là gọi cho Cố Hành Kiệt. Cố Hành Kiệt nhanh chóng mắt máy. Sao rồi? Em về nhà rồi. Nghe xong tin nhắn của anh chưa? Anh không hỏi thì không sao. Vừa hỏi, Tần Vũ Phi liền kích động. Sao anh có thể bôi nhọ hình tượng của em trước mặt mẹ như vậy? Đại Vương à, anh hoàn toàn dựa theo lời em phân phó mà thực thi đấy chứ. Em nói đùa thôi. Là nói đùa, anh có hiểu hay không? Lẽ nào em thật sự sẽ đánh người sao? Lại còn đánh chết nữa. À, không đúng. Em thực sự sẽ đánh người đấy. Bây giờ em đang muốn đánh chết anh. Cố Hành Kiệt cười to. Đại Vương, trọng điểm không phải ở đánh chết. Quan trọng là sự ân ái của chúng ta được không? Anh rõ ràng đã nói những nội dung rất quan trọng trong mấy lời này mà. Anh nói em tốt. Anh nói anh rất yêu em. Theo đuổi được em, anh rất vui mừng. Lẽ nào em nghe xong không hề cảm động sao? Nghe thấy anh muốn bị em đánh chết, chầm suy nghĩ trong đầu em đều bị tiêu diệt, không thể cảm động nổi. Cố Hành Kiệt cười ha ha, đâu có nghiêm trọng thế, anh chỉ bày ra một chút tình cảm của chúng ta với bọn họ thôi, để bọn họ biết không thể có ý đồ gì đó với anh được nữa. Hiệu quả rất tốt. Nửa bữa ăn sau, mọi người trò chuyện vui vẻ, uống không nghỉ, nhưng không ai nhắc lại chuyện hợp tác cho anh và vị tiểu thư Đình Đình kia. Mẹ cô ấy và mẹ anh cũng không thể nói để anh đưa cô ấy sang ngoài đi dạo nữa. Tiểu thư Đình Đình. Đúng vậy, cô gái kia cũng tên là Đình Đình. Rất là trùng hợp đấy. Ha ha, cô Tam Thiếu rất thu hút sự yêu mến của các cô gái Đình Đình đấy nhỉ. Trời ạ, sao bây giờ em cũng ghen với Tiểu Đình luôn rồi hả? Em đã nói đến Tiểu Đình đâu? Liên quan gì đến Tiểu Đình? Tần Vũ Phi tức giận. Cố Hành Kiệt lúc này lại nghĩ tới. Đúng rồi, Tiểu Đình với cựu tổng của bọn em có tiến triển gì không? Tần Vũ Phi giật mình. Tiến triển? Tiểu Đình với cựu Chính Khanh à? Lại là vụ mới mẻ gì nữa đây? Hai người kia không đội trời chung. Hơn nữa, bạn học Tiểu Đình không thích người cuồng công việc. Sao lại có thể vừa ý với cựu Chính Khanh? Không phải cô ấy muốn theo đuổi cựu tổng à? Lần trước, anh đến công ty em nói chuyện phiếm với anh trong phòng họp. Cô ấy chạy tới, mời bọn anh đi ăn. Chẳng hiểu tại sao lại ra chiêu này. Hơn nữa, đối tượng mà cô ấy mời là cựu tổng. Anh chỉ tiện thể đi cho vui thôi. Chẳng lẽ không phải cô ấy có ý với cựu tổng? Còn em, xúi giục cô ấy hành động hả? Tần Vũ Phi cảm thấy bất lực. Thực sự, không có cách nào để giải thích. Cô cũng không muốn giải thích gì cả. Anh đừng chuyển trọng tâm câu chuyện. Tiểu Đình với cửu Chính Khanh ra sao liên quan gì tới anh? Vấn đề bàn luận ở đây là anh bôi nhọ hình tượng của em. Anh nghĩ xem, bây giờ mẹ anh sẽ nghĩ em là một người phụ nữ hư hỏng, xúi giục anh bỏ nhà ra đi, không hiếu thuận, không dọn dẹp nhà cửa, lười biếng, không biết nấu cơm, không để ý đến sức khỏe của anh. Bây giờ lại thêm tội danh là bạo lực muốn đánh chồng. Anh muốn sau này em làm sao vào cửa nhà anh đây? Tần Vũ Phi hùng dữ. Nhưng Cố Hành Kiệt lại mỉm cười. Anh vừa cười, Tần Vũ Phi liền bác lại, mặt lập tức hồng hồng. Cười cái gì mà cười? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Sau này, em không có cơ hội vào nhà các anh, thì buồn cười cái gì? Đến lúc đó, anh muốn em vào còn phải cầu em nữa đấy. Đúng, đúng, nên như vậy, anh sẽ cầu em mà. Lời nói của Cố Hành Kiệt rất đáng suy nghĩ. Loại chuyện như cầu hôn này, có vẻ cách anh rất xa, nhưng bây giờ nói ra anh lại cảm thấy rất tự nhiên. Cho nên, anh phải tạo hình tượng tốt đẹp cho em trước mặt mẹ anh. Cuối cùng, cái tên không đầu không óc này, anh lại nói cái gì mà đánh với không đánh, thật đáng ghét. Đúng, đúng, anh thật đáng ghét. Cố Hành Kiệt dỗ cô, vậy em biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi, sau này anh sẽ không nói chuyện tình cảm lung tung nữa, thế đã được chưa? Cố Hành Kiệt hì hì nói, lại nói thêm, vậy lúc đại vương ngài hạ chỉ cho tiểu nhân cũng xin chắc chắn, tiểu nhân ngoan như thế, nghe lời như thế, rất dễ hiểu sai ý ngài. Hừ, anh thật đáng ghét. Đúng, anh rất đáng ghét. Không quan tâm đến anh nữa. Đừng mà, quan tâm anh một chút nữa đi. Đã không quan tâm rồi. Quan tâm đi mà, nhàm chán. Tần Vũ Phi biết, lúc này mà ngắt điện thoại với anh sẽ thể hiện uy nghiêm. Miệng nói như vậy, nhưng cô không hề muốn ngắt chút nào. Sao lại nói lại chuyện nhàm chán với anh có thể vui vẻ như vậy nhỉ? Hai người cùng nhau nhàm chán hết 10 phút sau, cuối cùng mới lưu luyến cúp điện thoại. Tần Vũ Phi đi tắm, thay đồ ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, không nhịn được, lấy tin nhắn ra ngay lần nữa. Xa thế cô ấy tốt, diện mạo tốt, tính tình cô ấy cũng tốt. Cô ấy khác hẳn so với những người trước đây. Con rất thích cô ấy rất tốt với con, cũng rất hay chú ý, có thể quản lý được con. Tần Vũ Phi càng nghe càng muốn cười, còn tính tình tốt nữa. Anh trái với lương tâm bao nhiêu nhỉ? Nhưng cô thích anh không nguyên tắc như vậy, thế mới thực tế. Sau này, con đưa cô ấy tới gặp mẹ, mẹ sẽ thích cô ấy, có thể theo đuổi được cô ấy, con thật sự rất mừng. Tần Vũ Phi lăn một vòng trên giường, càng nghe càng vui vẻ, liên tục nghe vài lần, rốt cuộc cô nghĩ, cô ấy sẽ đánh chết anh, không phải là trọng tâm của những lời này, mà là thể hiện tình cảm mới đúng. Tần Vũ Phi đặt điện thoại sang một bên, vỗ vỗ gối, nghiêm chỉnh nằm lên, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nằm một lúc, lại lấy điện thoại ra nghe một lần, nghe xong cô không nhịn được cười cười, cười đến mức đỏ mặt lên. Sau đó cô tự nhủ, nên đi ngủ thôi, lại để điện thoại sang một bên. Không lâu sau, lại cầm lên nghe, cứ như thế vài lần, khả năng kiềm chế của cô đã thua trận. Tần Vũ Phi bật dậy, nhanh chóng thay đồ, sửa lại tóc. Nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 11 giờ rồi. Nếu ra ngoài muộn như vậy, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nhưng cô không hề do dự, cắt điện thoại vào, rồi cầm chìa khóa xe lên, đeo túi xách xón xén đi ra, cẩn thận nghe ngóng xung quanh. Bên ngoài không có ai, cô như kẻ trộm khom lưng lặng lẽ đi xuống, một đường rất thuận lợi, không hề bị ai phát hiện. Cô chạy đến ga, ra khởi động xe, rời khỏi. Ánh sao đêm lấp lánh, lòng Tần Vũ Phi cũng nhảy nhót hào hứng. Cô gọi cho cố anh Kiệt, xác nhận địa chỉ của cố gia. Cố anh Kiệt nói địa chỉ nhà cho cô, hỏi, sao thế? Cô cười, nói, em nhớ anh rồi. Sau đó ngắt máy tập trung lái xe. Cố anh Kiệt sửng sốt, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng lại không dám chắc chắn, sẽ không như anh nghĩ đâu nhỉ. Cô đến chỗ anh, ngày bây giờ sao? Cố anh Kiệt nhanh chóng rời giường, thay quần áo, sau đó ngồi đợi. Đợi một lúc lại nhìn đồng hồ, vô cùng chờ mong, còn hơi kích động nữa. 20 phút sau, Tần Vũ Phi lại gọi, em tới rồi. Đi một vòng cũng không thấy chỗ nào kín đáo cả, đành phải dừng ở trước giao lộ. Anh ra đây đi. Không đợi cô Hán Kiệt trả lời, cô liền nói thêm, phải cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện. Cô Hán Kiệt rất muốn cười, cũng thật sự cười ra tiếng. Đây là hành động lén lút sao? Nhớ lần trước đến gặp cô, anh cũng lén lén lần mò rời khỏi nhà, mà lúc này đổi lại là cô, đã muộn thế này, đường lại xa như vậy, anh không kiềm chế được nụ cười, miệng rộng đến tai. Chưa từng có cô gái nào như cô, cả gan làm loạn, nhưng nhát gan sợ phiền phức, kiều càng ương ngạnh nhưng sợ hãi rụt rè, mâu thuẫn nói không nên lời, nhưng anh lại thích. Bọn họ ăn ý đến kinh ngạc, bọn họ là trời sinh một đôi. Anh thầm tin tưởng. Cố anh Kiệt cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài như kẻ trộm, rẽ vào một giao lộ ít xe. Anh dùng tốc độ nước rút 100 mét chạy tới, thấy được chiếc xe lấy đèn sau của cô chạy đến. Cô mở cửa xe cho anh. Hai người như hai tên ngốc nhìn nhau cười. Nhớ anh rồi à? Anh hỏi cô. Cô ngượng ngùng không nói thật lòng. Cũng không phải là quá nhớ. Cố anh Kiệt cười to. Tần Vũ Phi trừng mắt. Chỉ là em nhất định phải tìm anh tính sổ, vô cùng bức thiết muốn đánh anh vài đấm. Được rồi, cho em đánh đấy, cô anh Kiệt nói, sau đó kéo cô vào lòng hôn. Cô nhiệt tình hôn lại, cảm thấy rất thỏa mãn. Hai người cứ hôn nhau như vậy, lơ luyến không muốn rời. Cô không có cách nào chống lại sự nhiệt tình trong lòng, hỏi anh, có muốn mang về nhà không? Cô anh Kiệt hiểu ý của cô, nhưng cố tình hỏi, bây giờ em muốn đi dọa mẹ anh một trận không? Đi thôi. Tần Vũ Phi hờn dỗi, đấm anh một cái, nói, bỏ đi, anh không muốn thì thôi, xuống xe, về nhà đi. Ôi, em thật tàn nhẫn. Cố anh Kiệt làm bộ làm tịch, anh nhìn cô, ý cười trong mắt, không lấn át được lửa nóng. Về nhà thôi, anh muốn em rồi. Vì vậy, xe lập tức khởi động, nhanh chóng đến nơi ở của cố anh Kiệt. Trên đường, hai người đều không nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhau, gia tăng nhiệt độ trong xe. Trong thang máy, Cố Hanh Kiệt nhịn không được nữa liền kéo cô vào lòng. Cô cười rộ lên, rất đắc ý. Nghĩ đến lời Cố Hanh Kiệt nói với người khác, rằng nếu anh dám lén lút vụng trộm, bạn gái sẽ đánh chết anh. Cô còn cười lợi hại hơn. Được rồi, cô không để bụng nữa. Cô cũng hiểu đó chỉ là đang thể hiện tình cảm mà thôi. Sau khi hai người vào cửa, một màn nhiệt tình ân ái không thể chờ được nữa mà bắt đầu. Họ hòa hợp, sung sướng, hưởng thụ, cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Sau đó đã quá muộn, không ai muốn động đậy gì nữa. Vì vậy, dự định cứ như thế mà ngủ mặc kệ ngày mai ra sao. Anh không được nói cho mẹ biết là em lừa anh đi đâu đấy. Tần Vũ Phi dặn dò Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt, không cần phải nói, bà ấy cũng biết. Tần Vũ Phi đá anh một cái. Em không cần biết, anh chọn bừa một lý do nào đó mà nói, phải giữ gìn hình tượng cho em. Ừ, hình tượng của em là dụ dỗ đàn ông nhà lành. Cố Anh Kiệt vừa nói xong lại bị đá, nhưng anh không ngại bị dụ dỗ chút nào. Anh nói thêm, đáng ghét. Cô nhắm mắt muốn ngủ, nhưng miệng vẫn oán giận anh. Anh kéo cô vào lòng, cô lại nói, đáng ghét. Sau đó hai người cùng nhau ngủ. Hôm sau khi thức dậy, Tần Vũ Phi hơi phiền lòng. Kích động là phải trả giá đắt, vui thích là phải gánh hậu quả. Cho dù bây giờ không lo Cố Hanh Kiệt nói với mẹ anh thế nào, cô cũng phải nghĩ xem giải thích sao với mẹ mình về chuyện nửa đêm chạy ra khỏi nhà. Nếu không thì cứ nói thật đấy nhỉ. Tần Vũ Phi ôm suy nghĩ này lái xe về nhà, đấu tranh tư tưởng trong gara. Tuy bây giờ tâm trạng cô rất tốt, nhưng đến lúc phải làm chuyện lớn thì vô cùng căng thẳng. Cô gọi điện cho Cố Anh Kiệt. Nếu như chốc nữa vào nhà, mẹ em hỏi đêm qua đi đâu, em sẽ nói chuyện đã có bạn trai cho bà biết đấy. Được, Cố Anh Kiệt trả lời rất thoải mái, nhưng cho đến một giây sau lại nói, khoan đã, sau đó bà sẽ nói với ba em. Trong đầu anh lướt qua biểu hiện gần đây của mình, lại nghĩ đến trước đó một chút. Biểu hiện sau khi quen biết Tần Vũ Phi hình như không có gì khiến cha mẹ cô không vui. Một thời gian trước, anh còn giúp Vĩnh Khải giải quyết vấn đề vật liệu, hẳn là có tăng thêm mấy điểm đúng. Được rồi, không có vấn đề gì cả, em nói đi. Lúc nói, nhớ kỹ phải nói cho bà ấy bạn trai em tên Cố Anh Kiệt chính là Cố Anh Kiệt của Hoa Đức. Mà khoan, đến lượt Tần Vũ Phi hơi lùi bước. Nếu mẹ em biết, có phải mẹ anh cũng sẽ biết hay không? Thời cơ như vậy là thích hợp sao? Mẹ anh không hề có ấn tượng tốt gì về bạn gái hiện tại của anh cả. Vậy nếu mẹ anh biết, hôm qua anh trốn về nhà, không về là do em bắt cóc, bà chắc chắn sẽ ghét em. Cố Anh Kiệt suy nghĩ, thật ra cô nói cũng có lý. Anh đã bịa chuyện tối qua ra ngoài thành Từ Ngôn Sướng hẹn anh đi chơi, cũng đã sắp xếp lời khai cho Từ Ngôn Sướng rồi. Lát nữa, lúc về nhà thay đồ lấy laptop, nếu mẹ có hỏi sẽ trả lời bà như thế. Vậy em tính thế nào? Nếu cô giấu được mẹ, thì anh sẽ phối hợp. Còn nếu cô muốn nói thật, vậy anh sẽ quẳng đi câu chuyện đã sắp xếp mà nói thẳng ra, hôm qua anh ở cùng bạn gái. Bằng không thì ngày nào đó, hai nhà lật lại khẩu cung, phát hiện ra một trong hai người không thành thật nói dối, vậy tội sẽ càng nặng thêm. Em đang nghĩ đây. Tính xấu của Tần Vũ Phi lại bộc phát. Cố Hanh Kiệt trả lời, được, kiên nhẫn chờ cô ra quyết định. Anh nghĩ xem, em nên làm gì? Cuối cùng, một lúc sau, Tần Vũ Phi lại ném vấn đề sang cho Cố Hanh Kiệt. Không thì em nói luôn đi, cứ để mọi chuyện mây trôi nước chảy. Theo anh, thấy không thể chờ đến lúc có cơ hội hai bên sắp xếp hợp tác chúng ta được đâu, cho nên bao giờ thời cơ cũng không tốt. Thừa dịp lá gan của cô đã luyện được lớn hơn, anh nhanh chóng nói. Tần Vũ Phi cắn răng, được rồi, nhưng nếu mẹ anh tức giận với em, anh nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Yên tâm đi, lòng mẹ anh rất mềm, lời ngoài miệng hung dữ như vậy, nhưng thật ra không phải như thế, dỗ dành một chút là xong. Hơn nữa, bà cũng sợ nếu không đồng ý, em sẽ đánh chết con trai bà. Lại nói lung tung, em là tiểu thư khuê các dịu dàng ngoan hiền có biết không? Đúng đúng, em dịu dàng ngoan hiền. Cố Hanh Kiệt cười ha ha. Vậy em quyết định xong chưa? Tiểu thư khuê các à? Ừ, vậy em liều mạng một lần là được. Dù sao, sớm hay muộn gì cũng chết. Hơn nữa, nếu mẹ em biết thì không sao. Bà ấy cũng không nhất thiết phải nhìn thấy anh. Này này, Cố Hanh Kiệt kháng nghị. Bản thân không có lòng tin, thích đi vào chỗ bế tắc thì cần gì phải kéo anh xuống nước. Nói chuyện định như vậy, Tần Vũ Phi cúp máy. Tần Vũ Phi sẽ vào phòng ăn. Quản gia cô đang phân phó người hầu thu dọn bàn, thấy Tần Vũ Phi đi tới, hỏi cô, đại tiểu thư muốn dùng gì? Tần Vũ Phi ngẩn người, chẳng lẽ không ai biết cả đêm qua cô không ở nhà sao? Quản gia thấy cô không trả lời, lại hỏi, cháo trứng bắc thảo, trứng ốp la, salad rau củ được không? Vừa nãy ông chủ cũng ăn những món này. Tần Vũ Phi phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói, được. Quản gia kéo ghế cho Tần Vũ Phi, rót một ly trà, rồi nói người hầu nhanh làm điểm tâm. Tần Vũ Phi hỏi ông, ba tôi đâu? Ông chủ vừa ăn xong điểm tâm, đã lên lầu rồi. À, Tần Vũ Phi còn muốn nói tiếp, nhưng lại nghe thấy Tần Văn Dịch vừa đi xuống nói chuyện điện thoại. Ông muốn đi ra ngoài, xuống tới liền nói quản gia bảo tài xế chuẩn bị xe. Ông muốn đến sân bay tiễn một người bạn. Quản gia đi gọi tài xế. Tần Văn Dịch thấy con gái ngồi ở đó liền đi sang hôn cô. Hôm nay dậy sớm thế, xem ra không đi làm muộn rồi. Tần Vũ Phi mặt mày suy sụp. Cảm ơn bà đã khích lệ. Tần Văn Dịch cười cười, tâm trạng rất tốt. Vậy phải cố gắng làm việc nhé. Bà đi đây. Tần Văn Dịch vừa đi, Tần Vũ Phi liền hỏi quản gia, mẹ tôi đâu rồi? Bà chủ vẫn chưa dậy. Tần Vũ Phi nhìn đồng hồ, đúng là bây giờ còn hơi sớm. Bình thường cô dậy muộn đúng lúc ăn sáng với mẹ, bây giờ nhưng lại không gặp. Cô đau khổ, nói như vậy, một người vừa đi khỏi, một người còn chưa dậy, mà quản gia cũng không biết tối qua cô không ở nhà. Vậy cô cổ vũ chính mình nửa ngày mới hạ được quyết tâm, đều trở nên vô dụng cả sao? Lúc này, sau khi người hầu bưng điểm tâm liền đi lên, mà quản gia cũng rời khỏi phòng ăn, Tần Vũ Phi thừa dịp không có ai, bèn gọi điện cho Cố Hành Kiệt, báo động khẩn cấp, bên này không có điều kiện để thẳng thắn, anh bên kia cũng phải cẩn trọng. Cố Hành Kiệt hỏi cô chuyện gì xảy ra, cô nhỏ giọng nói những chuyện đã xảy ra cho anh. Cố Hành Kiệt thở dài, xem ra ông trời cảm thấy hôm nay không phải ngày tốt để nói thật, bên này ba mẹ anh cũng chưa dậy, không ai phát hiện ra anh đã rời khỏi. Dù sao, anh cũng đã nhanh chóng đi làm, không thể biểu diễn cho họ xem một màn tình cảm lãng mạn rồi. Tần Vũ Phi đau đớn một lúc, tức giận. Bởi vậy, em ghét nhất là dậy sớm. Không chỉ mệt mỏi rã rời, lại còn lãng phí đầu óc. Tần Vũ Phi ôm một bụng tức đi làm. Cửu Chính Khanh mới thấy 9 giờ cô đã vào công ty. Nhướng mày nói, hôm nay mặt trời rõ ràng mọc hướng đông mà. Buồn cười lắm hả? Hài hước lắm mà. Tần Vũ Phi liếc một cái, trở lại phòng làm việc. Tần Vũ Phi càng nghĩ càng không cam lòng. Cô đã thật sự chuẩn bị tinh thần bao lâu, xây dựng tâm lý bao lâu, cuối cùng tất cả đều vô nghĩa. Tinh thần đã chuẩn bị tốt, đều phải vứt đi. Bây giờ, nếu muốn cô chủ động nói với mẹ là đang yêu Cố Hành Kiệt, cô lại cảm thấy lúc nào cũng không thích hợp. Thật ra, nếu không nôn nóng, không rơi vào hoàn cảnh gấp bách, dũng khí của cô vô cùng ít ỏi. Nhưng việc này không dễ dàng quên đi như vậy. Tần Vũ Phi cho rằng nếu mình phải nghĩ biện pháp, không thể trực tiếp thông báo đầy đủ cho ba mẹ, vậy thì đi đường vòng báo cáo cũng có thể mà. Nếu lời đồn truyền tới tai họ, vậy ba mẹ nhất định sẽ đến hỏi cô. Đến lúc đó cô chỉ cần nói đúng vậy, không sai đâu, là được rồi. Như thế có vẻ rất tốt, là biện pháp hoàn hảo. Tần Vũ Phi nghĩ là làm. Cô nhanh chóng quyết định gửi lời mời đến Cửu Chính Khanh, kêu anh cùng ăn trưa. Cô lại làm chuyện xấu gì rồi? Cửu Chính Khanh hỏi cô. Tuy tôi là một bạch phú Mỹ nông cạn, nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu cả. Được rồi, vậy xin hỏi có chuyện gì cần tôi giúp đỡ đây? Lần này, hỏi đúng tim đen của cô, đâm một nhát trúng phốc. Tần Vũ Phi nhanh chóng chuẩn bị lực lượng vũ trang, làm ra vẻ thờ ơ. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Có chuyện gì mà tôi không làm được? Đâu cần anh giúp. Cô dừng lại một chút, nhưng để tránh bị tiếp tục truy vấn, làm hỏng chuyện lớn, cô thẳng thắn nói. Chúng ta là đồng nghiệp, thỉnh thoảng tôi cũng phải nịnh hót anh, mọi người trò chuyện một chút, gia tăng tình cảm chứ. Như vậy, chúng ta phối hợp làm việc cùng nhau mới ăn ý được. Cửu Chính Khanh nhíu mày, nghe như thế tôi thấy chuyện này không quá bình thường đâu. Vậy bây giờ anh nói, anh có dám đi ăn cơm với tôi không? Tần Vũ Phi cướp lời, gia tăng khí thế ép hỏi anh. Dám thì dám, quyết định như vậy nhé. 12 giờ cùng đi. Tần Vũ Phi nói xong, không cho Cầu Chiến Khanh có cơ hội chăn trối gì, liền ngắt máy. Buổi trưa, Tần Vũ Phi và Cửu Chiến Khanh mặt đối mặt ngồi trong nhà hàng. Chiến lược nói chuyện cô đã tập trước rồi. Gọi món xong, cô bắt đầu trò chuyện công việc với Cửu Chiến Khanh, phát biểu một số ý kiến về thị trường trong ngành. Cửu Chiến Khanh cẩn thận đáp lời, nhưng đồ ăn đã đến mà không hề thấy cô có biểu hiện gì bất thường. Anh hơi loáng thoáng thả lỏng tâm tình. Lúc ăn được phân nửa, Tần Vũ Phi ra vẻ lơ đãng hỏi, Cửu Tổng, anh nghĩ cô Hinh Kiệt như thế nào? Rất tốt, trẻ tuổi có tương lai, xử lý công việc chắc chắn, năng lực làm việc không tệ, đánh giá hoàn tất. Tần Vũ Phi hít mắt, sao những tính từ này dùng để miêu tả cô Hinh Kiệt, cô lại thấy hơi không quen nhỉ? Anh Kiệt nhà cô đẹp trai hào phóng, dịu dàng săn sóc, rất thấu hiểu người khác. Được rồi, đây không phải lúc để tranh cãi, Tần Vũ Phi nói thêm. Thật ra tôi muốn nói là tôi đang quen với anh ấy. À, đánh giá hoàn tất. Tần Vũ Phi thật sự muốn lật bàn. Sao người này phản ứng nhạt nhẽo như vậy? Một chút tinh thần buồn chuyện cũng không có. Thế này làm sao cô tiếp tục nói đây? Được rồi, bây giờ không phải lúc để so đo. Không cần anh ta phải làm phản ứng gì, cô cũng có thể nói tiếp. Dù sao, da mặt cô cũng có thể chống đỡ được. Tôi vẫn chưa dám nói với ba mẹ chuyện này. Không biết ba tôi nghĩ sao về anh ấy nữa. Nếu như ông biết thì có phản đối chúng tôi không nhỉ? Tần Tổng đánh giá rất cao Cố Tam Thiếu, còn khen anh ta mấy lần trước mặt tôi. Tôi nghĩ cô không cần phải lo lắng chuyện này. Câu trả lời của Cửu Chính Khanh làm Tần Vũ khá hài lòng. Được rồi, ít ra tên Cửu Tổng Đại Nhân này và Tần Tổng Đại Nhân của hắn ta còn có đề tài để nói chuyện với nhau. Hắn ta thường mách lẻo tình hình của cô với ba, phê bình cô không tốt. Bây giờ có tin đồn của cô trong tay rồi, nhất định phải lợi dụng cho tốt mới đúng. Lúc này, Cửu Chính Khanh lại hỏi, cô mời tôi đi ăn, có phải chỉ vì muốn nghe đánh giá của Tần Tổng đối với Cố Tam Thiếu thôi không? Đương nhiên không phải, Tần Vũ Phi không thể thừa nhận, có vẻ giống như càng sợ không tin tưởng. Nhưng cũng may, cô đã chuẩn bị chủ đề hôm nay rồi. Thật ra tôi muốn nói với anh chuyện của Tiểu Đình. Cửu Chính Khanh nhớn mày, cô ấy có chuyện gì? Là thế này, tôi nghe nói lần trước Tiểu Đình đến công ty tìm tôi, lúc đi ngang qua phòng họp, thấy anh và cô anh Kiệt ở bên trong, cô ấy buột miệng mời các anh đi ăn. Cô anh Kiệt cảm thấy cô ấy rất nhiệt tình với anh, mời anh trước nên hiểu lầm là Tiểu Đình có ý với anh. Tôi biết lúc đó, cả anh và Tiểu Đình đều không nhận ra, cô ấy mời đi ăn như thế sẽ làm anh rất bất ngờ. Tôi sợ anh cũng hiểu lầm nên mời ăn cơm giải thích một chút. Hiểu lầm cái gì? Trong lòng Cửu Chính Khanh lại nói anh thật sự hiểu lầm rằng Tiểu Đình đang theo đuổi bạn trai hiện tại của cô. Nhưng chuyện này không nên nói vẫn hơn, tránh cho Tiểu Đình lại bị đại tiểu thư điều ngoa này bắt nạt. Chỉ mong anh đừng hiểu lầm cô ấy có ý đồ gì với anh. Lần đó là vì tôi và cô anh Kiệt giận nhau, không muốn thấy anh ấy cho nên bảo Tiểu Đình mang các anh đi. Cửu Chính Khanh nhíu mày, cô nói lần đó trắng trơn làm cái trái lịch phân công việc của tôi, không chịu họp, còn tìm người ngoài tới cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và khách hàng. Tần Vũ Phi, thái độ làm việc của cô ở đâu? Cô không thể có trách nhiệm một chút được à? Đem chuyện cá nhân vào công việc là biểu hiện vô cùng không chuyên nghiệp. Dừng. Đáng tiếc, Cửu Chính Khanh không thèm để ý đến cô. Anh ta vẫn tiếp tục giáo huấn. Cái gì mà cuộc họp lần trước may mà không quá quan trọng, nhưng làm như thế là không được. Sau đó lại bla bla nói tiếp một tràng. Tần Vũ Phi lập tức không còn tinh thần ăn uống, cảm thấy vô cùng phiền chán. Xin đứng đắn chút. Không, phải là xin đừng quá đứng đắn, là trọng điểm của buổi nói chuyện hôm nay sao? Trọng điểm phải là đại tiểu thư Tần gia đang quen với tam thiếu của Cố gia. Làm phiền anh mau chóng phải khẩn cấp mách lẻo với Tần tổng nhà anh đi thôi. Nhanh lên. Tần Vũ Phi cảm thấy bản thân hy sinh rất lớn. Buổi giáo huấn nhọc nhằn hôm nay nhất định không được vô nghĩa. Món nợ này cô phải nhớ kỹ, tương lai sẽ trả gấp bội. Bữa ăn trưa trong lời giáo huấn kết thúc, Tần Vũ Phi được giải thoát. Cửu Tổng Đại Nhân nghĩ chuyện cô yêu đương sẽ ảnh hưởng đến công việc tạm thời, được coi là một chuyện tốt. Như vậy, anh ta sẽ có cớ mách lẻo với ba cô, làm ba cô chú ý đến chuyện tình cảm của con gái. Cái cớ này rất đầy đủ, thật giống chuyện mà một cấp trên như Cửu Chính Khanh nên phụ trách. Sau khi trở lại phòng làm việc, Tần Vũ Phi báo cáo chuyện cô ăn trưa với Cửu Chính Khanh cho Cố Anh Kiệt. Cô nói với anh, bây giờ chỉ cần bác cô gọi lên, mở một buổi nói chuyện giữa cha và con gái thì tốt rồi. Chuyện cô cần phải làm là thừa nhận cô đang yêu. Lỡ thế thì được bao nhiêu việc. Cố Anh Kiệt thở dài một hơi. Làm sao thế? Tần Vũ Phi không vui. Cô cố gắng như vậy, anh lại dám thở dài. Đại vương à, lá gan của em thật sự quá nhỏ. Sao có thể trẻ con nghĩ ra biện pháp phiền phức này thế? Anh thật sự bó tay. Không hề, Tần Vũ Phi không chịu thừa nhận. Rõ ràng buổi sáng em đã nghĩ kỹ là sẽ nói thật rồi mà. Cuối cùng họ lại không cho em cơ hội. Có một số việc khi đã bỏ lỡ sẽ không thể được như thế nữa. Đúng đúng, em nói gì cũng đúng cả. Cố Anh Kiệt phụ họa. Anh không phản bác cô, nhưng lại rất nhụt chí. Thật ra nghiêm túc nghĩ lại, làm như vậy thật sự rất ngu ngốc. Cho dù là không tính là ngu ngốc, cũng phải nói là vẽ vời thêm chuyện. Vì vậy, Tần Vũ Phi cũng thở dài. Cố Anh Kiệt, sao anh không mắng em đi? Anh phải quát em bây giờ gọi ngay cho mẹ, hoặc là quát em ngay lập tức lên tầng nói với ba. Cố Anh Kiệt mỉm cười, cứ như anh nói gì em cũng nghe vậy. Tần Vũ Phi bĩu môi, tuy rằng chưa chắc là sẽ nghe, nhưng anh phải biểu đạt và ý kiến đi chứ. Nói không chừng em thật sự sẽ làm theo lời anh mà. Cố Anh Kiệt lại cười, tiếng cười rất dịu dàng. Cho dù bây giờ em không nói thật ngay thì có sao đâu. Đây cũng không phải là chuyện nếu không làm thì sẽ chết đúng không? Trước đây anh rất nôn nóng, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cũng không có gì ghê gớm cả. Làm những gì em thấy vui là được rồi. Em bằng lòng, chờ đến lúc họ tới hỏi em sau đó trả lời đúng vậy cũng được thôi. Em cảm thấy thế nào thoải mái thì cứ làm như vậy. Vì sao anh phải phản đối chứ? Trước đây anh lo lắng nhiều là do thiếu tự tin thôi. Vậy bây giờ anh rất tự tin à? Đúng vậy, anh cảm thấy em một lòng một dạ với anh mà. Cố Anh Kiệt không biết xấu hổ nói. Mặt Tần Vũ Phi đỏ lên. Anh rất tốt với cô. Cô đã ngày càng thích anh. Nhưng bị vạch trần như vậy, cô không vui tí nào. Không có. Cô cứng miệng. Cố Anh Kiệt thấp giọng cười, không để tâm việc cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh cũng một lòng một dạ với em, anh nói. Mặt Tần Vũ Phi đỏ hơn, khóe miệng không nhịn được cong lên. Anh thật đáng ghét. Uống nhầm thuốc rồi à? Nói chuyện buồn nôn thế. Không phải lòng tin của em với anh ngày một càng lớn sao? Trước đây em không dám nói cho người khác là vì sợ chúng ta chia tay em sẽ mất mặt. Bây giờ em chịu nói ra, tuy rằng vẫn rất ngượng ngùng, lá gan quá nhỏ, nhưng đã là tiến bộ rất lớn rồi. Nhưng có phải hơi chậm hay không? Tần Vũ Phi khó có nói được một lần kiểm điểm bản thân. Yêu cầu của anh có thấp quá không? Không thấp, Cố Anh Kiệt nói. Anh bỗng nhiên nhớ đến ở vũ hội lần trước, lúc em đập vỡ cái đĩa, bạn bè xung quanh đều nói em bị chiều hư. Khi đó anh nghe xong mấy lời này thấy rất khó chịu, liền nói với bọn họ, cho dù em bị chiều hư, có người bằng lòng chiều em là tốt rồi. Liên quan quái gì tới họ? Lúc nói câu này, anh thật không ngờ tới có một ngày người đó là anh. Nếu đã là anh rồi, anh sẽ thật chiều chuộng em. Cho nên em cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ làm theo ý mình là được. Tần Vũ Phi cầm di động nói không nên lời. Kỹ năng nói ngọt của tên đảo hoa này đúng là càng ngày càng cao, làm cô cảm động đến hỏng luôn rồi. Muốn mắng anh lẻo mép nói lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng cô thật sự rất cảm động. Nhưng nếu như em đã chịu bị mắng rồi, anh sẽ nói thêm hai câu. Cố Anh Kiệt vừa chuyển lời, lập tức bày ra dáng vẻ hách dịch. Cái gì? Tần Vũ Phi tức giận. Em thật sự hơi ngốc đấy. Em trông cậy vào Cửu Chính Khanh giúp em mật báo, chứ không thèm trông cậy vào anh. Anh đi gặp ba em, nói cho ông chuyện của chúng ta là được rồi. Có thể như vậy sao? Anh dám không? Em nghĩ anh là em à? À, đúng là Tần Vũ Phi thật sự đem suy nghĩ của mình gán cho anh. Cô không dám trực tiếp tấn công vào nhà anh, liền nghĩ chắc chắn anh cũng không dám. Cô muốn hai bên phân công làm việc, nếu có chuyện gì không ổn thì có thể cùng nghĩ cách, không cần trực tiếp đối mặt xấu hổ như vậy. Nhưng bây giờ anh lại dám nói. Sáng hôm nay anh còn hơi do dự mà. Cô nói, lúc đó anh chỉ đang tự hỏi thôi. Được rồi, nếu anh đã nói như vậy, em nhất định sẽ cho anh cơ hội. Về phần Cưu tổng, em lỡ để lộ rồi, không thể thu lại được nữa. Cho nên chờ ba tìm em nói chuyện, Em sẽ nói với ông ấy, anh đã sớm muốn đến thăm ông, tiện thể giúp anh hẹn luôn, anh thấy được không? Được, Cố Hinh Tiệt lập tức đồng ý. Anh hít một hơi thật sâu, đã bắt đầu hồi hộp rồi, nhưng mặc kệ thôi, đành liều mạng vậy. Vì vậy, không hiểu sao bước tiếp theo của hai người đều đợi công động thái của Cửu Chính Khanh. Buổi chiều, Cửu Chính Khanh lên tầng, Tần Vũ Phi thân thiết quan tâm lịch trình của anh ta. Sau khi từ thư ký của anh ta biết được, anh đã lên tầng họp với Tần Tổng, cô vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, vừa chờ vừa tưởng tượng cảnh Tần Văn Dịch tìm cô nói chuyện các kiểu, nhanh chóng soạn ra kế sách tốt để nói. Cảm thấy như đã quá thật lâu sau, thư ký của Cửu Chính Khanh báo cho cô biết anh ta đã trở lại, bảo cô có thể đi qua rồi. Tần Vũ Phi cảm ơn nhưng không đi, nói có việc muốn bàn, dĩ nhiên chỉ là cái cớ để thăm dò mà thôi. Bây giờ cô cũng không có suy nghĩ lại diễn tiết mục thảo luận công việc với Cửu Chính Khanh nữa, cô còn phải tập trung tinh thần ứng phó với ba. Nhưng chờ rồi lại chờ, chờ đến lúc tan tầm, Tần Văn Dịch cũng không chịu kiến cô. Trong thời gian này, Cố Anh Kiệt rất thường gọi điện hỏi cô tình huống ra sao. Việc này càng làm cô thêm căng thẳng. Cuối cùng, cô không thể chịu được nữa, nói với Cố Anh Kiệt, chẳng phải anh nói không nôn nóng chút nào sao, hỏi như thế làm gì, có tiến triển gì em sẽ gọi cho anh. Lúc Cố Anh Kiệt bị mắng, anh cũng rất ngoan ngoãn, không hỏi gì thế nữa. Nhưng mãi đến khi tan tầm, Tần Vũ Phi cũng không gọi báo một tiếng. Cố Anh Kiệt thật sự không nhịn được, lại hỏi lần nữa, bà em vẫn chưa gọi à? Hay là do bận rộn quá nên không quan tâm đến việc này? Có thể tối về ông mới nói chuyện với em. Vậy được rồi, chúng ta nói chuyện tiếp. Cố Anh Kiệt không biết nên thở phào hay cảnh giác hơn. Thời gian kéo dài, không biết trong đầu cha vợ đại nhân suy nghĩ những gì. Tốc chiến tốc thắng mới tốt, hay cho một thời gian suy nghĩ mới tốt? Đêm này đối với Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt mới nói đều rất quan trọng. Nhưng Tần Văn Dịch vẫn không tìm con gái nói chuyện, bà Tần cũng không. Có vẻ như Tần Văn Dịch không nói cho vợ biết chuyện này. Tần Vũ Phi cảm thấy hơi bất an, cô chủ động pha một ấm trà đưa đến phòng đọc sách. Cuối cùng Tần Văn Dịch chỉ nói với cô vài việc lặt vặt, không hề đả động đến những chuyện khác. Tần Vũ Phi vội vàng về phòng gọi cho Cố Hết Kiệt, hai người cùng nhau phân tích xem ba cô như thế là có ý gì. Cố Hành Kiệt, nhà anh không có cửu oán gì với em đúng không? Đương nhiên là không. Anh không làm chuyện gì xấu để ba em biết đấy chứ? Tuyệt đối không. Lẽ nào ba em không hài lòng với anh? Anh có chỗ nào làm ba em không hài lòng? Cố Hành Kiệt tức giận. Rõ ràng tất cả hạng mục anh đều cao điểm, sao lại làm cho Tần Văn Dịch không hài lòng được? Được rồi, không ai hoàn mỹ cả. Nhưng cho dù có chỗ không hài lòng, cũng chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để ông suy nghĩ cặn kẽ như vậy đâu. Cố Anh Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Tần Vũ Phi trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. À, Cố Anh Kiệt, nếu ba em kêu anh ở rể, anh có chịu không? Ở rể để làm gì? Cố Anh Kiệt quỷ quái kêu. Khoan đã, ở rể là sao? Anh phải đi tìm hiểu chắc chắn một chút mới được. Em cũng thế. Cô nghĩ là anh phải vào nhà cô ở, làm cho công ty gia đình của cô. Một phút sau, hai người lại nói chuyện. Hóa ra, ở rể là ý em lấy anh về làm vợ, sau đó con sinh ra mang họ của em. Tần Vũ Phi sửng sốt. Khoan đã, em hiểu sai rồi. Cố Anh Kiệt mặt đầy hắc tuyến, hù chết anh rồi. Nhưng thật ra, chuyện em lấy anh về làm vợ có vẻ rất thú vị nhỉ? Tần Vũ Phi. Được rồi, nói vào việc chính thôi. Ý của em là, ba em vẫn luôn ưu phiền chuyện người thừa kế của công ty ông. Thật ra, ông vừa ý Cửu Tổng là bởi vì cảm thấy anh ta là người có thể giao phó công việc. Lúc trước ông có nói, muốn em cưới một thanh niên tài tuấn, có thể giúp ông trông coi công ty. Ừ, cái này hình như anh có nghe nói, không phải là xem công việc như vợ cả, xem phụ nữ như vợ lẽ sao? Cho nên anh xem, ba em có phải nghĩ rằng anh đã có hòa đức, không chịu hiến thân cho vĩnh khải của ông nữa, cho nên đang cân nhắc xem nên đặt điều kiện gì với anh? Cố Hinh Kiệt im lặng suy nghĩ. Thật ra, anh không có quá nhiều hứng thú với Vĩnh Khải. Tuy rằng bây giờ, anh đang quản lý Hòa Đức, cũng đã từng tham dự việc kinh doanh sản phẩm của một bộ phận nhỏ ở Vĩnh Khải. Nhưng đứng trên lập trường doanh nghiệp, việc kinh doanh của Vĩnh Khải và Hòa Đức là bất phân thắng bại. Ở Hòa Đức đã quen, nên anh mới thuận buồm xuôi gió. Tần Vũ Phi nghe thấy Cố Anh Kiệt không trả lời, cẩn thận hỏi, anh đang nghĩ gì? Chuyện này không thể được đúng không? Cũng không phải, nếu như thời gian tới bị cha vợ đại nhân gạt bỏ thì rất bất công. Thật ra không sao đâu. Tần Vũ Phi nghĩ cách cho anh. Nếu như bà em thật sự đưa ra điều kiện như vậy, anh cũng không cần phải đồng ý với ông. Ông sẽ không đem công ty buộc cùng với em. Em không phải là đồ vật. Việc quan trọng của anh là làm những gì mình thích. Em nói cho anh biết, bà em rất gian xảo. Ông sẽ yêu cầu dựa vào sắc mặt của anh. Nếu anh ra vẻ lấy lòng nịnh bợ, ông sẽ yêu cầu rất khắt khe. Nếu lúc đó nói giọng điệu ông hơi đánh thép một chút, anh nhất định đừng để dọa bị đánh. Có thể ông chỉ thử một chút mà thôi, cũng không phải dứt khoát muốn như thế. Anh nhất định phải giữ vững tâm lý của mình. Nói cách khác, anh lùi một bước, ông sẽ tiến lên ba bước. Em tiếp xúc với ông hơn 20 năm, nên cũng có chút kinh nghiệm. Cô lôi tật xấu của anh ra mà không hề ngại. Anh phải lấy lòng nịnh bợ chứ. Dĩ nhiên, không thể cứng rắn mà từ chối được. Anh là người giỏi dịu dàng như thế mà. Đương nhiên, sẽ không cứng rắn từ chối rồi. Chỉ cần lấy ra thủ đoạn mà anh dùng để đối phó bạn gái cũ lần trước, không phải được rồi sao? Cố anh Kiệt bất lực, em có chắc là đang khen anh không? Song điệu của em chua xót như vậy, anh thấy thế nào? Cố anh Kiệt ôm chán, rõ ràng là đang nói tới ba em, sao lại kéo bạn gái cũ anh vào? Không phải là em đang nghĩ tới đâu, chỉ là buột miệng nói tới anh thôi, không thì không chịu được. Được rồi, vậy bây giờ em đã hài lòng chưa? Hơi hơi rồi. Tần Vũ Phi nói xong bỗng nhiên a một tiếng. Sao thế? Cố anh Kiệt sợ hãi nhảy dựng lên. Em nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì? Chúng ta vốn không cần phải sợ. Bây giờ không phải đã nói đến chuyện kết hôn, chỉ là nói cho bà biết chúng ta đang yêu nhau mà thôi. Chỉ là yêu thôi. À, quan tâm chuyện công ty hay không công ty gì của ông, đúng không? Sao anh không nói gì hết vậy? Tiểu thư Tần Vũ Phi. Cố anh Kiệt thật sự tức giận. Sao vậy? Chỉ số thông minh của em rõ ràng không đủ để đối phó với sự việc quan trọng như chuyện gặp cha mẹ, vừa có chiều sâu, vừa có chiều rộng, lại bao gồm nhân tế học, hôn nhân và rất nhiều phạm trù lĩnh vực khác thế này đâu. Cho nên, tạm biệt. Trần Vũ Phi bị trêu chọc đến mức phát giận, cắt đứt lời anh. Chờ một chút, để anh nói xong câu cuối đã. Cố anh Kiệt vừa cười vừa nói, tạm biệt. Lần này, Tần Vũ Phi nói xong liền kiên quyết ngắt máy. Cố anh Kiệt lập tức gọi lại. Tần Vũ Phi bắt máy. Cố Tam Thiếu có học thức, có chiều sâu, có chiều rộng, còn chuyện gì sao? Cố anh Kiệt cười to. Anh muốn nói chuyện, chuyện này cứ giao cho anh đi. Em đừng lo lắng nữa. Nếu bà em hỏi thì hẹn ngày gặp mặt là được rồi. Không hẹn nữa, anh ghét bỏ em không vui. Vậy càng phải hẹn mới đúng. Hẹn xong để ba em trừng trị anh, cho em hết giận. Tần Vũ Phi tưởng tượng cảnh khi đó, cười phì một tiếng. Được rồi, có vẻ như anh cũng rất gian xảo, vậy phải cố mà tin tưởng anh thôi. Cố anh Kiệt mặt mày suy sụp. Từ gian xảo này dùng là để khích lệ sao? Đương nhiên là không. Sao em lại khen anh được? Tần Vũ Phi nhanh chóng gạt phăng. Cố anh Kiệt cười to. Hai người thỏa thuận xong, sau đó cúp máy. Lòng Tần Vũ Phi bình tĩnh hơn phần nửa, nhưng Cố anh Kiệt lại càng nôn nóng. Nhìn qua chuyện gặp cha mẹ này còn khó hơn anh tưởng tượng. Lúc trước, lực chú ý của anh chỉ đặt ở mẹ. Bây giờ, xem ra cánh cửa của Tần Văn Dịch cũng không thoải mái hơn nhiều. Cố anh Kiệt suy nghĩ, xuống phòng khách ngồi. Trước hết, phải dụ mẹ vui vẻ cái đã. Như vậy, qua xong cửa của cha vợ đại nhân, liền có thể giải quyết luôn cánh cửa này của mẹ. Bảo Cố đang xem tivi, thấy con trai xuống liền vui vẻ. Hai mẹ con người vừa xem tivi, vừa nói chuyện trong nhà. Tivi đang chiếu thể loại tâm lý gia đình. Bà Cố xem rất chăm chú, nhân cơ hội nói nó rất thích cô gái tên Đình Đình kia. Cố anh Kiệt giả điếc, bà Cố bị làm mất mặt, không nhắc tới việc này nữa. Một lúc sau, không biết bà nhớ tới cái gì, liền nhắc tới tên Tần Vũ Phi. Cố anh Kiệt giật mình, cho rằng anh trai đã bếp xếp cái gì. Cuối cùng bà Cố vẫn chưa biết quan hệ của anh và Tần Vũ Phi, bởi vì nhắc đến Đình Đình mới nhớ ra hôm đó gặp Tần Vũ Phi. Bà nói đã nghe người khác kể chuyện của Tần Vũ Phi, nói tính tình đại tiểu thư của cô quá lớn. Cố anh Kiệt tỉnh bơ không lên tiếng. Cô ấy cũng kỳ lạ, mấy năm nay không có bạn trai, lại thường đi chơi chung với chị em bạn bè. Cố Hành Kiệt thầm nói hội chị em của mẹ, một khi đã tụ tập, liền mở một đại hội bát quái thật lớn đấy. Không phải mẹ nói xấu sau lưng người ta, nhưng con thử nghĩ xem, cô gái này thật sự không biết nghi ra gì cả, suốt ngày ham chơi. Nghe nói lúc du học ở Mỹ có một người bạn trai, cuối cùng chẳng đâu ra đâu cả. Con trai của dì con học cùng trường với nó. Nó nói có người đồn rằng con bé đã từng sinh con ở đó, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng thật lòng mà nói lời đồn đại về nó thực sự không tốt cho lắm. Mẹ có lòng muốn khuyên bà Tần vài câu mà cũng không biết phải nói thế nào. Mọi người thân thiết như thế thường hay đánh bài với nhau, nhưng bà ấy cũng ít khi nói tới con gái. Thật ra là phụ nữ điềm đạm nho nhã thì tốt hơn, giống như chị dâu của con đấy, thông thư đạt lễ, biết tiến biết lùi. Bà Tần hơi chiều Tần Vũ Phi quá rồi, như vậy không tốt cho nó. Chuyện nó nghe bên ngoài mà đồn thổi ra thì chịu thiệt là con gái bà ấy chứ còn ai nữa. Cố Anh Kiệt không thể nhịn được nữa, anh nói, mẹ, Tần Vũ Phi rất tốt mà. Bà Cố gật đầu, thì không hẳn là xấu, cô ấy sạch sẽ, đôi mắt có thần, mặt mày cũng không tệ. Cô ấy ở Mỹ sinh con chỉ là lời đồn thôi. Còn biết chuyện này sao? Tốt nhất là không có. Nếu không sau đó nó lập gia đình, bên kia chắc chắn sẽ chú ý tới. Tuy Tần gia có tiền, nhưng đàn ông không ai không ngại chuyện này chứ. Lần sau mẹ phải nói với dì con chuyện này là giả thôi. Đúng rồi, mẹ phải nói với dì. Bà ấy đã chuyển tới thay ai thì tốt nhất là phải nói rõ với người đó. Vũ Phi tốt, tuy cô ấy có hơi tính tình đại tiểu thư, nhưng ai được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên lại không như thế. Chưa nói đâu xa, mẹ xem chị con đi, chẳng phải cũng không thua kém gì cô ấy đúng không? So với loại phụ nữ trong lòng khó chịu còn giả bộ dịu dàng hiền lành, tính cách Vũ Phi ngay thẳng đơn thuần đáng yêu hơn bao nhiêu. Bà cô đã cảm thấy có chút không đúng, lẳng lặng nhìn con trai. Thật ra có hay không lo việc nhà không liên quan gì đến việc thích ra ngoài chơi cả. Lúc ra ngoài chơi thì có thể thư giãn, làm những thứ mình thích, chỉ cần có chừng mực là được. Cái mà họ gọi là nhà chính là tình cảm vợ chồng tốt, tôn trọng bảo vệ lẫn nhau, sống vui vẻ hạnh phúc. Đó mới chính là biết lo cho gia đình. Quan niệm lạc hậu của mẹ phải thay đổi rồi. Mẹ đừng thấy cô gái nhu thuận yên tĩnh nào cũng bảo tốt. Ai phải ở chung lâu mới hiểu rõ người đó. Nghe người khác nói vài câu mà đánh giá ngay là không được. Bà Cố há hốc mồm, phản ứng này của con trai có phần hơi quá rồi phải không? A Kiệt, con sao vậy? Mẹ, Vũ Phi là bạn gái của con. Bà Cố cho rằng mình đã nghe nhầm. Con và cô ấy đang yêu nhau. Con rất yêu cô ấy. Bà Cố ngẩn ra. Con rất hiểu cô ấy. Cô ấy không hề giống như mẹ nghĩ. Cô ấy rất đáng yêu. Con vốn muốn nói với mẹ sớm hơn, nhưng vì biết cô ấy không phải mẫu người mẹ thích nên định tìm cơ hội thích hợp rồi nói sau. Nhưng thân là bạn trai, có người nói cô ấy không tốt thế này, không tốt thế kia trước mặt con, thậm chí còn có lời đồn đãi vô căn cứ như thế. Nếu con không nói giúp cô ấy, vậy con là đàn ông quá thất bại. Cố Anh Kiệt nhìn mẹ, lấy thái độ chắc chắn nhất nói với mẹ. Mẹ, Vũ Phi là bạn gái con. Con và cô ấy rất nghiêm túc. Chúng con đã nghĩ đến chuyện gặp cha mẹ rồi. Nếu như có thể, con nói thật, nếu không có bất cứ chuyện gì đột ngột xảy ra, con muốn kết hôn với cô ấy. Qua một hồi lâu, bà Cố cũng chưa hoàn hồn lại. Hơn nửa ngày mới nhớ ra mình muốn hỏi. Con trai à, con còn gì muốn nói với mẹ không? Còn cái gì có sức kích động hơn? Tốt nhất là nói hết một lần đi. Bà đã lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng được quá nhiều hù dọa. Hết rồi mẹ. Con chắc chắn chưa? Bà Cố cẩn thận hỏi. Chắc mà. Cố Anh Kiệt hơi không hiểu. Mẹ, mẹ nghĩ nên còn chuyện gì nữa sao? Bà Cố nghĩ một chút, cân nhắc uốn lưỡi 7 lần. Ừ, các con đã đi tới bước đó chưa? Con vừa nói rồi mà, đã dự định gặp cha mẹ hai bên. Bây giờ chúng con rất ổn định, tin tưởng lẫn nhau, cảm thấy có thể gặp người nhà rồi, nên xác định quan hệ thôi. Điều bà Cố không muốn nghe chuyện này, bà lại suy nghĩ. Mẹ đang nói là quan hệ của bọn con. Ừ, rất thân mật à? Một lúc sau, Cố Anh Kiệt phản ứng lại. Anh hiểu rồi, mẹ thật đúng là khéo léo nhỉ. Anh tuy rằng đã quen rất nhiều bạn gái, cũng hơi phóng khoáng. Nhưng đây là lần đầu tiên cùng mẹ nói lại chuyện này. Mặt không khỏi ngượng ngùng đỏ lên, nhưng vẫn thừa nhận. Vâng, chúng con rất thân mật. Thật ra chẳng phải là muốn hỏi đã lên giường chưa thôi à? Nhưng sao lại hỏi cái này? Cố Hinh Kiệt lại ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, vội nói. Cô ấy không có thai, mẹ yên tâm đi. Không phải vì thế mà chúng con dự định thông báo cho cha mẹ đâu. Chỉ là tự nhiên mà đi tới bước này thôi. Cũng đến lúc phải nói cho gia đình rồi, chứ không phải do mang thai gì cả. Thế à? Bà cố cũng không biết nên nói gì. Chuyện này thật sự ngoài ý muốn, rất là ngoài ý muốn. Bà và mẹ Tần Vũ Phi thường hay tụ họp một hội chơi bài với nhau, đều là bạn bè quen biết cả. Nhưng bà vẫn không có ý định tác hợp cho con trai và Tần Vũ Phi, là vì nghĩ cô gái này không thích hợp. Hơn nữa, hai nhà chạm mặt vài lần, thậm chí hôm qua mới gặp một lần nữa, đều hoàn toàn không thấy có gì khác thường. Đúng rồi, lúc gặp mặt hôm qua, bà đang sắp xếp xem mắt cho cố anh Kiệt. Tần Vũ Phi cũng đã thấy, trong lòng bà cố không hề thoải mái. Nói chuyện này sao lại khó chịu như vậy nhỉ? Mẹ, mẹ thấy sao? Cố anh Kiệt hỏi, muốn rèn sắt khi còn nóng. Bà cố im lặng một lúc. Con có thể thấy thế nào? Bà thấy không hợp. Nhưng con trai một hơi nói mình rất yêu cô ấy, quan hệ ổn định, muốn gặp cha mẹ, sau đó dự định kết hôn. Thái độ còn kiên quyết như vậy, bà không thể trái lương tâm nói mình rất vui. Nhưng nếu bây giờ bà ngay lập tức phản đối, chẳng phải sẽ làm mất mặt con hay sao? Làm nó buồn, ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con là không được, phải thật cẩn thận xử lý thôi. Mẹ, phải từ từ suy nghĩ đã. Bà cố nói như vậy. Tuy rằng cố Hinh Kiệt đã chuẩn bị sớm tâm lý, nhưng vẫn hơi thất vọng. Chỉ phải nói, được rồi, sau này nếu có cơ hội, mọi người cùng nhau ra ngoài đi chơi ăn uống. Mẹ thân với cô ấy nhiều hơn, chắc chắn sẽ thích cô ấy. Lời này cũng chỉ là hình thức thôi. Nếu bà cô có ý muốn gặp Tần Vũ Phi, cũng sẽ không nói từ từ suy nghĩ như vậy đâu. Cố Hinh Kiệt rất hiểu chuyện này. Quả nhiên, bà cố chỉ gật đầu với đề nghị của con trai, không hề mở miệng nói được. Cố Hinh Kiệt khống chế tâm trạng, không hề nhắc lại việc này. Bà cố cũng tập trung xem tivi, cũng không đề cập đến việc này nữa. Cố Hinh Kiệt không còn tâm trạng để xem tivi, cũng không biết tivi chiếu những gì. Anh chỉ khích lệ bản thân, phải kiên trì, không được gấp. Tình hình bây giờ cũng không tính là quá tệ. Ít nhất, mẹ vẫn nể tình chưa phản đối. Cứ chậm chậm kéo dài thời gian là được rồi. Đến Tần Vũ Phi nóng nảy khó chịu như thế, anh còn đối phó được. Cửa này của mẹ chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến tính tình nóng nảy của Tần Vũ Phi, lúc trước còn chơi trò trẻ con xóa số điện thoại, không nhận điện thoại, bày sắc mặt cho anh xem, trốn tránh, thế nhưng sẽ len lén nhìn anh, bị anh bắt được vài lần. Bây giờ nhớ lại, hành động khi đó của cô thật sự rất đáng yêu. Sao lại đáng yêu như vậy nhỉ? Khóe miệng cố anh Kiệt cong lên, không khỏi cười một tiếng. Bà cố lén lén nhìn con trai, thình lình thấy anh nở nụ cười. Còn là nụ cười hạnh phúc ngây ngất, là nụ cười vô duyên vô cớ, chẳng hiểu sao lại tự cười một mình. Bà cố quay đầu sang một bên, không thèm nhìn anh nữa. Lúc cố anh Kiệt trở về phòng, vốn muốn gọi điện cho Tần Vũ Phi, nhưng lại lo nếu nói cho cô biết, anh đã thẳng thắn nói chuyện với mẹ sẽ làm cô sợ. Dù sao tiếp theo hay không tiếp theo, mẹ cũng không tỏ thái độ. Đây hẳn là tin tức xấu đối với Tần Vũ Phi. Quên đi, người phụ nữ này nhát gan, thích suy nghĩ nhiều. Để tránh hôm nay cô không ngủ được, vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Đợi đến khi Tần Văn Dịch triệu kiến, anh sẽ báo cáo với cô sau. Hôm sau, Tần Vũ Phi lại đợi cả ngày mà Tần Văn Dịch vẫn không nhắc đến chuyện này. Buổi trưa, ông kêu cùng cô đi ăn. Lòng cô thấp thỏm hồi hộp, không thể từ chối được, phải đi. Bảo cô giúp ông chuẩn bị quà mừng. Vì đã lâu không gặp nên ngoài quà mừng thọ, còn phải chuẩn bị quà cho tất cả già trẻ lớn nhỏ. Sau đó không nói gì thêm. Tần Vũ Phi vẫn đợi, nhưng không còn gì khác để nói sao? Không còn vấn đề gì nữa à? Tần Vũ Phi cẩn thận hỏi còn chuyện gì không. Tần Văn Dịch liếc cô. Gần đây còn rất rảnh rỗi đúng không nhỉ? Muốn bà sắp xếp thêm việc cho con không? Tần Vũ Phi lắc đầu, nhưng lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Chiến thuật tâm lý của bà bây giờ đã cao siêu thế rồi à? Chẳng lẽ ông muốn dồn họ vào đường cùng rồi mới ra? Tần Vũ Phi lại đợi nửa ngày, lúc sắp tan tầm, rốt cuộc không chịu nổi nữa, trực tiếp đi tìm Cừu Chính Khanh, hỏi xem anh ta có chuyện nói với cô và cố Hành Kiệt cho ba không. Cừu Chính Khanh hơi ngạc nhiên, Tần Tổng biết rồi à? Không phải sao tôi nói đâu. Đến lượt Tần Vũ Phi ngơ ngác, anh nói là anh họp với ba tôi nửa ngày mà không đề cập đến chuyện của tôi và cố Hành Kiệt sao? Đúng vậy. Vẻ mặt Cừu Chính Khanh rất nghiêm túc, đó là chuyện riêng của các cô. Nếu muốn Tần Tổng biết, cũng phải do chính hai người nói với ông ấy, chứ tôi là người ngoài, sao lại nhắc đến chuyện này? Chuyện nhà của cô xử lý thế nào tôi không biết, cần gì phải nói lung tung buôn chuyện. Anh nhìn biểu cảm của Tần Vũ Phi một chút, chợt hiểu ra. Không phải cô nói với tôi việc này là để tôi nói với ba cô đấy chứ? Đương nhiên là không. Tần Vũ Phi thở hổn hển, quay đầu bỏ đi. Cái tên nghiêm túc chết tiệt này thật sự là vô dụng quá mà. Trông cậy vào hắn ta, sao cô lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Thực sự đúng là heo, đần độn muốn chết. Lúc cô vẫn đang tức giận thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhận điện là Cừu Chính Khanh. Quản lý Tần, nếu cô muốn tôi truyền đạt suốt việc này với Tần Tổng, tôi cũng có thể hỗ trợ đấy. Không cần. Tần Vũ Phi ngắt máy. Tên Cừu Chính Khanh này thực sự là người ta tức chết. Hại cô chờ đợi lo lắng đề phòng hết 2 ngày, tất cả đều do hắn ta. Cô gọi cho cố Hành Kiệt, căm giận lên án tội ác của Cừu Chính Khanh. Cố Hành Kiệt dỗ dành cô, được rồi, đừng nóng, em phải nhìn đến chỗ tốt. Cừu Tổng là một người nghiêm túc, không nói lung tung, rất đáng để tin cậy, không phải sao? Ba em mời được một người quản lý công ty có năng lực, có nhân phẩm, đáng tín nhiệm như vậy. Em cũng có một người bạn như thế, không phải là chuyện tốt à? Không tốt tí nào. Cô vẫn muốn nổi giận. Vậy bây giờ làm sao đây? Tối về nhà em nói với ba mẹ em luôn à? Em thấy ok là được rồi. Tần Vũ Phi thở dài. Cố Hành Kiệt, nếu ba em đặt ra yêu cầu với anh không được hoảng sợ đâu đấy. Được. Nếu ông có yêu cầu gì khác, không thể đồng ý vui vẻ được, anh cũng không được hoảng sợ. Được. Buổi tối, em sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy. Cố Hành Kiệt thấy được sự lo lắng của Tần Vô Phi nên cũng không nhắc đến chuyện mẹ anh. Lúc ngắt máy, anh suy nghĩ một chút, thu dọn đồ đạc tan tầm về sớm. Cố Hành Kiệt đến cửa hàng tổng hợp, vừa đi vừa gọi về nhà, nói hôm nay anh không về ăn cơm, nhưng tối sẽ về ngủ. Lúc này phải ổn định tâm lý mẹ, làm bà an tâm. Nguyên tắc này anh biết, bà cố gặp phải chuyện tối qua, trở nên rất nhạy cảm. Vừa nghe con trai không nói về nhà ăn cơm liền hỏi, con muốn hẹn hò với Tần Vũ Phi à? Không phải, con đang ở ngoài nên không có thời gian, chốc nữa con đi thăm Tần Tổng. Không phải hôm qua con nói với mẹ rồi sao? Chúng con đã tiến hành bước gặp cha mẹ rồi. Bà cố định mở miệng nhưng lại nhịn xuống. Con trai nói thế không phải đang ám chỉ rằng bên kia muốn gặp anh, nhưng bên nhà trai bà lại không yêu cầu gặp Tần Vũ Phi, có hơi không đúng. Bà cố gác máy cân nhắc một chút. Cố Hành Kiệt đi dạo một vòng, quyết định mua một hộp xì gà. Anh thấy Tần Văn Dịch hút một lần nên biết ông thích. Hơn nữa, đã từng nhìn thấy nhãn hiệu này trong phòng làm việc của ông. Hôm nay, thời gian hơi gấp, không kịp chuẩn bị cái khác nên mua tạm cái này là được rồi. Lấy lòng ông bằng xì gà, lại mua cho bà cố một cái khăn lụa hàng hiệu. Quà đã đủ, lòng anh cũng kiên định hơn. Vì vậy, gọi cho Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi vừa về đến nhà liền đứng ngồi không yên, vô cùng đau đầu về chuyện thẳng thắn tình cảm này. Cuối cùng, cô quyết định tìm mẹ nó trước, sau đó để mẹ nó với ba. Đang tập diễn được một nửa, chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình nhấp nháy tên Cố Anh Kiệt. Cô nhanh chóng bắt máy, vừa mở miệng liền nói, anh đừng có gấp, em định ăn cơm xong mới nói, phải tấn công mẹ trước. Không cần hành động riêng lẻ nữa, cùng nhau làm đi. Ăn cơm xong em chờ anh sang nhà em thăm hỏi. Tần Vũ Phi ngẩn ngơ, anh tới làm gì? Tới gặp cha mẹ của em. Cố Anh Kiệt tức giận, cô gái ngốc này, thế nên chuyện lớn như vậy, làm sao yên tâm giao cho cô được? Tần Vũ Phi rốt cuộc cũng phản ứng lại. À, anh muốn sang đây sao? Ừ, anh đang trong cửa hàng, vừa mua quà, chờ gia đình em ăn cơm xong sẽ qua. Vậy anh ăn gì? Tìm bừa một nhà hàng nào đó giải quyết là được rồi. Tần Vũ Phi đau lòng, anh đã khổ cực mua quà, lại còn phải cô đơn ăn cơm một mình. Cô kích động, hay anh sang nhà em ăn tối đi. chưa hẹn đã sang là vô lễ, anh đã nghĩ rồi. Vậy thì có liên quan gì đâu, anh tới đi, em kêu phòng bếp làm thêm mấy món cho anh. Tần Vũ Phi nhảy lên, mặt đỏ vì phấn khích, anh chắc chắn phải tới đó. Giọng cô rất kích động, khiến cho Cố Anh Kiệt mỉm cười. Vậy được rồi, anh nói, không cần quá phiền phức đâu, lấy thêm một bộ bát đũa là được rồi, bây giờ anh qua luôn. Tần Vũ Phi ngắt máy, nhanh chóng chạy xuống lầu. Sao có thể chỉ lấy thêm một bộ bát đũa được thôi? Đây là lần đầu tiên Cố Anh Kiệt tới nhà cô, nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Lúc chạy xuống bậc thang cùng cô, cuối cùng cô suýt chút ngã xuống, nhưng không khỏi cười ra tiếng. Anh biết cô căng thẳng nên muốn đích thân sang giúp cô. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh thật sự rất rất tốt, rất rất tốt. Lúc chạy đến phòng bếp, viền mắt cô đã nóng lên, mũi cay cay. Sao anh có thể tốt như thế? Tốt đến mức làm cô muốn khóc. Tôi muốn thêm hai món nữa, cô lớn tiếng nói, không đầu không đuôi, giọng rất cứng rắn. Đầu bếp Tần gia sợ hãi nhảy dựng lên. Thế này là sao? Tiểu thư khóc đòi thêm món, bất kể thế nào tôi cũng sẽ thêm cho cô mà. Đầu bếp nhanh chóng mở tù lấy nguyên liệu nấu ăn, hỏi Tần Vũ Phi muốn làm món gì. Tần Vũ Phi hoàn toàn không biết mình đã dọa sợ đầu bếp. Trong đầu cô chỉ có Cố Anh Kiệt, liền chọn hai món ăn mà anh thích. Rất nhanh đã đến bữa tối. Bà Tần ngồi xem tivi trong phòng khách chờ. Tần Văn Dịch vừa đi xuống liền thấy con gái đi qua đi lại giữa phòng bếp và phòng khách, rất kỳ lạ. Ông hỏi, con đang làm gì thế? Tần Vũ Phi đỏ mặt, con có bạn tới chơi. Vừa nói chuyện điện thoại xong, Cố Hinh Kiệt đang đỗ xe. Tần Văn Dịch cũng không để tâm, có bạn tới thì lấy thêm đôi đũa thôi. Ông chỉ nói với con một câu, hấp tá hấp tấp. Đúng lúc này, chuông cửa liền vang lên. Tần Vũ Phi vừa nghe thấy âm thanh này, liền kích động ngẩng đầu, ưỡn ngực lên tiếng nói, là bạn trai tới, bạn trai. Tần Văn Dịch kinh ngạc. Tần Vũ Phi mặt mày nở hoa, chạy vội tới kích động kéo mạnh cửa. Tèn tèn tèn, một nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở ngoài cửa. Tần Vũ Phi há hốc mồm, nhân viên chuyển phát nhanh mời cô ký nhận hàng. Cô không hề phản ứng, quản gia bên cạnh đúng lúc đi lên xử lý việc này. Tần Vũ Phi quay đầu lại, nhìn về mặt hoảng sợ của ba và biểu cảm kinh dị của mẹ khi nghe được tin. Ngượng ngùng nói, không phải anh ta không phải bạn trai con. Nhân viên chuyển phát nhanh không hiểu gia đình này làm gì, giao hàng xong liền đi. Quản gia vừa muốn đóng cửa thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua, nhân viên chuyển phát lúc nãy đứng trước cửa. Sau khi Cố Anh Kiệt dừng xe, liền đứng một lúc, tâm trạng rất căng thẳng. Anh cần bình tĩnh, tỉnh táo một chút. Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi đến cửa lớn của Tần gia. Xa xa thấy nhân viên chuyển phát nhanh đang giao hàng, anh không dừng bước, tiếp tục đi tới, vừa lúc quản gia còn chưa đóng cửa. Sau đó Cố Hinh Kiệt kinh ngạc nhìn thấy cả nhà họ Tần đều đang đứng ở cửa, từ gần đến xa, lần lượt là Tần Vũ Phi, Tần Văn Dịch và bà Tần. Cục diện gì đây? Tần Vũ Phi mặt đỏ bừng, thấy bạn trai chính quy tới cũng không hề nói gì, khí thế bão vũ lúc này đã thấy không thấy tăm hơi. Cô ai oán nhìn chằm chằm Cố Anh Kiệt, anh hoàn toàn mờ mịt. Tần Văn Dịch cũng không nói gì. Ông vừa hoàn hồn từ chuyện con gái quen với một nhân viên chuyển phát nhanh thì thấy Cố Anh Kiệt. Chuyện này không đáng sợ, nhưng rất đáng kinh ngạc. Chỉ có bà Tần phản ứng nhanh nhất. Cố thiếu, vào đi. Bắt chuyện xong, bà len lén liếc chồng một cái. Cho dù là thân phận gì, đứng cửa là thế nào? Vậy là tất cả mọi người cùng vào nhà. Tần Văn Dịch cũng lấy lại tinh thần, gật đầu chào hỏi. A Kiệt. Cố Anh Kiệt khách khí, thật ngại quá, không đến chào hỏi mọi người sớm hơn. Đây là quà cháu mua tặng Tần Tổng và bác gái ạ. Tần Văn Dịch và bà Tần khách sáo tiếp nhận. Quản gia đi lên trước cầm xuống. Mọi người cùng nhau vào nhà ăn. Cố Anh Kiệt nghĩ đã hoàn thành bước đầu tiên, liền thở phào một hơi. Thừa dịp chỉ còn hai người ở phía sau, anh nhỏ giọng hỏi Tần Vũ Phi, lúc nãy có chuyện gì vậy? Hừ, Tần Vũ Phi giờ tính bướng bỉnh, đều do anh hết. Tần Văn Dịch đứng ở phía trước nghe thấy, nhăn mặt, con gái ông cố tình gây sự. Có lẽ ông không cần quan tâm đâu nhỉ? Sau đó, lại nghe thấy Cố Anh Kiệt trả lời, ừ, không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Văn Dịch không nói gì, Cậu thanh niên này rất biết giả ngu nhỉ? Chiều lấy ít địch nhiều này không tệ đấy. Bên kia, Cố Gia, bà Cố gọi anh cả về ăn cơm. Sau khi ăn xong, bắt anh cùng bà xem tivi. Sau đó, thấy xung quanh không có ai nói chuyện với Cố Anh Kiệt, tự nhận đang quen Tần Vũ Phi. Có một số việc mẹ không thể nói chuyện với nó được. Các con là anh em, con tìm cơ hội hỏi nó tình huống cụ thể xem nó dự tính thế nào. Con cố khuyên nó đừng kích động. Chuyện yêu đương này, trong lúc yêu thì thế nào cũng cảm thấy tốt, nhưng chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì mới biết rõ được, mới có thể lâu dài. Thật ra vấn đề chính mà bà muốn nói là câu cuối cùng này. Dạ, Cố Anh Huy ngay lập tức đồng ý. Nhưng mẹ à, A Kiệt đã lớn rồi, nó cũng tự biết quyết định chuyện của mình. Mẹ đừng quá lo lắng. Có vài chuyện, con hỏi nhiều quá cũng không tốt, nên mẹ đừng gấp. Sau này có cơ hội, con sẽ nói chuyện với nó. Mẹ cũng đừng giục con đấy. Vấn đề chính mà người làm con muốn nói cũng là câu cuối cùng. Bà Cố suy nghĩ một chút, rốt cuộc phát hiện có chỗ không đúng. A Huy à, con không kinh ngạc sao? Kinh ngạc gì hả mẹ? A Kiệt và Tần Vũ Phi chứ còn gì. Một dấu hiệu nhỏ thôi, cũng không có mà đột nhiên đã nói yêu rồi. Đối tượng lại là cô ấy. À, con thấy chúng nó từ trước rồi. Lúc nào? Giọng bà Cố tăng lên mấy bậc. Lúc A Kiệt nằm viện, lần mà mẹ bị đau lưng ấy, còn mang canh lên cho nó thì thấy Tần tiểu thư đang ở trong. Cho nên cô ấy có đến thăm nó đúng không? Bà Cố nói nhỏ. Thật ra, điều bà lo nhất là tính tình đại tiểu thư của Tần Vũ Phi, không giống kiểu người biết quan tâm đến người khác. Hơn nữa, những buồn phiền này bà đều nói trong lòng. A Kiệt nằm viện mà bạn gái nó cũng không đến thăm. Trong nhà bừa bộn lại không ai dọn dẹp. Muốn có bạn gái như thế để làm gì? Sau này lấy về nhà càng không thể yên tâm. Người giúp việc thì giúp việc, nhưng nếu vợ không chăm sóc thì 10 người giúp việc cũng không bù đắp được. Cố Anh Huy nhớ lại cảnh tượng lúc đó liền không nhịn được cười. Lúc đó anh mượn cớ rời đi là để kiếm một góc khuất cười không biết bao lâu. Bà Cố không vui, bây giờ là như thế nào đây? Sao đứa nào ngồi cạnh bà cũng cười vô cớ như bệnh tâm thần thế này? Cố Anh Huy bị mẹ chừng, sờ sờ mũi, chỉ phải nói. Lúc con đến, thấy Tần tiểu thư đang ôm chân A Kiệt, giúp nó cắt móng chân. Bà Cố đình trệ, bà hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đó là khung cảnh thế nào đâu. Cố Anh Kiệt ngồi vào bàn lớn trong phòng ăn của Tần gia, lòng rất hồi hộp. Theo lý mà nói, anh đã từng trải qua trường hợp lớn như vậy, đã từng thấy những vật cao cấp hơn của người khác. Cảnh gia đình cùng nhau ăn tối như vậy, hẳn là có thể ứng phó thành thạo. Huống hồ, trước khi đến, anh còn dành thời gian xây dựng nền tảng tâm lý vững chắc như thế. Nhưng có một số chuyện không thể khác được. Cho dù đã chuẩn bị rất kỹ, cũng sẽ vì quá để tâm mà căng thẳng. Đúng vậy, vô cùng để tâm. Anh cấp bách, mong muốn có thể để lại ấn tượng tốt trước Tần Văn Dịch. Tuy rằng đã sớm quen nhau, nhưng nếu có hình ảnh xấu gì, bây giờ mới tỏ vẻ ra thì tốt cũng đã muộn. Cố Anh Kiệt bỗng nhớ tới hình tượng lăng nhăng của mình. Lúc trước, anh không chấp nhận việc bản thân đa tình đào hoa, nhưng bây giờ bị Tần Vũ Phi tẩy não thành công, anh cũng đã kiềm điểm thiếu sót này của mình. Chỉ hy vọng với tư cách là gia trưởng, Tần Văn Dịch sẽ không tính toán tình sử trong quá khứ của anh. Bây giờ, anh thật sự một lòng một dạ với con gái của ông mà. Cố Anh Kiệt cẩn thận ăn cơm, thầm quan sát biểu tình của Tần Văn Dịch, nhưng vẻ mặt ông vẫn như cũ, không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Giống như người đàn ông trẻ tuổi đang cùng ăn cơm này, không phải người bạn trai đầu tiên con gái đưa về nhà, mà chỉ là bạn hợp tác làm ăn bình thường, hơi mang vẻ xã giao công việc. Trái lại, bà Tần mỉm cười, vẫn luôn quan tâm Cố Anh Kiệt. Bà rõ ràng có một vấn đề ở trong lòng nhưng không muốn hỏi. Cố Anh Kiệt càng hồi hộp hơn. Hai vị này mặt không biến sắc, thâm sâu khó lường. Anh cũng không dám nói nhiều, sợ rằng càng nói càng sai. Chỉ tố cỏ ra vẻ nhã nhặn khéo léo. Đáng tiếc, bạn gái Tần Vũ Phi liều mạng gắp thức ăn cho anh, chấp vào bát một núi ngọn nhỏ, hoàn toàn hủy đi khí chất thanh cao của anh. Cố Anh Kiệt hắng giọng, nhìn qua Tần Vũ Phi, muốn ra hiệu cho cô không nên gắp nữa. Đắp nặn hình tượng của bạn trai thành đồ tham ăn trước mặt ba mẹ rất thích hợp à. Nhưng Tần Vũ Phi lại cười với anh, Con nhỏ giọng nói, anh phải ăn nhiều một chút. Em cố ý bảo đầu bếp làm cho anh đấy. Đều là món anh thích cả. Cô cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại như vậy. Anh phải ăn nhiều một chút. Lòng cô Anh Kiệt đều sắp tan thành nước. Nữ vương khó chiều như anh cũng sẽ có những lúc dịu dàng động lòng người thế sao? Cô Anh Kiệt bị dòng nước ấm này dẫn qua, ngay lập tức mềm lòng. Đồ ăn tham ăn thì đồ ăn tham ăn, dù sao anh cũng sẽ không béo. Tần Văn Dịch biết cô Anh Kiệt căng thẳng. Ông cũng không có ý định nói về chuyện tình cảm của con gái trên bàn cơm. Thứ nhất là muốn để cô Anh Kiệt ăn ngon miệng, không định làm anh càng khách sáo. Thứ hai là cô Anh Kiệt lo lắng khẩn trương. Đừng tưởng con gái của Tần Văn Dịch này dễ theo đuổi. Người làm cha như ông chắc chắn sẽ không để anh qua cửa dễ dàng như vậy. Anh phải biết giác ngộ và chú ý mới tốt. Ít nhất, nếu sau này có chuyện gì, anh sẽ nhớ đến sự nghiêm khắc của Tần Văn Dịch ông. Cẩn thận mà chăm sóc con gái ông, đối xử tốt với nó. Mà bà Tần cũng rất hiểu chồng. Ông không lên tiếng ắt có mưu tính riêng, bà đương nhiên sẽ phối hợp, cũng không nói nhiều, chỉ tán gẫu vài việc gia đình rồi bảo cô Anh Kiệt ăn nhiều một chút, trao lại quyền bức cung cho Tần Văn Dịch. Vì vậy, bữa cơm này, mọi người chưa nhắc lời nào về chính sự, bầu không khí chỉ lung lay trò chuyện vài câu, mà cô Anh Kiệt bị Tần Vũ Phi dồn thức ăn rất nhiều, chỉ có thể vùi đầu khổ cực chiến đấu. Lòng Tần Vũ Phi tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện nào khác. Cố Anh Kiệt vì cô mà đến, việc gặp cha mẹ kinh khủng như thế, anh lại chủ động làm, cô cảm thấy vô cùng cảm động. Cứ như vậy, không nghĩ đến, chàng hoàng tử thân mang giáp sắt, cưỡi bạch mã vì công chúa yêu xấu mà tiến lên, nghênh chiến cha mẹ. Sau bữa cơm, chưa hoàn thành bất kỳ việc chính nào, đã cơm no rượu say. Lúc Cố Anh Kiệt đã vất vả ăn hết toàn bộ thức ăn mà Tần Vũ Phi gấp, anh thấy chính mình đã không đứng dậy được nữa. Nhưng chỉ trong tích tắc, vừa thấy ánh mắt mang ý cười của Tần Văn Dịch và bà Cố, anh liền cảm thấy có thể đứng lên được, lưng thẳng tắp, sinh khí dồi dào. Tần Văn Dịch bảo Cố Anh Kiệt đến phòng khách nghỉ ngơi một chút. Tần Vũ Phi hết sức phấn khởi cùng đi, còn kêu quản gia chuẩn bị một bàn hoa quả lớn. Cố Anh Kiệt, ăn trái cây đi. Tần Vũ Phi cười vô cùng ngọt ngào. Nhưng Cố Anh Kiệt lại muốn khóc, thật sự không thể giả vờ được nữa. Ăn đi, cô nói. Tần Văn Dịch không nói lời nào, chỉ nhìn xem Cố Anh Kiệt giải quyết làm sao. Ông vẫn đang quan sát anh, lượng thức ăn con gái đã gấp có thể là một con heo ăn no. Cho nên Tần Văn Dịch thấy Cố Anh Kiệt ăn đến cuối cùng như vậy là đã rất cố gắng rồi. Cho nên cô gái ngốc của ông chỉ biết cười ngây ngô, không hề biết săn sóc gì cả. Thật ra, chỉ cần mở miệng là ông có thể giúp anh giải vây. Nhưng ông không định làm thế. Ông muốn uống trà. Cố Anh Kiệt nói với Tần Vũ Phi, không hề nói anh bị ép cô ăn quá nhiều. Cũng chưa nói anh không muốn ăn trái cây của cô. Nhưng lại nói ra yêu cầu khác. Lúc nãy, ăn quá mệt rồi à? Tần Vũ Phi hỏi, quay đầu nói quản gia chuẩn bị trà. Ừ, Cố Anh Kiệt gật gật đầu, bình tĩnh nói, hơn nữa, đã ăn rất no. À, Tần Vũ Phi lúc này mới phản ứng lại, anh quá no, anh không muốn ăn trái cây nữa. Cô hơi ngượng ngùng cười, biết bản thân đã làm việc tốt, nhưng anh cũng quá ngốc, ăn không được nữa thì nói với cô một tiếng, lúc nãy quá vui nên quên mất phải để ý. Cô nhìn bụng của anh, cũng đâu có tròn lắm đâu. Ầy, tay ngứa quá, nếu không có mẹ ở đây, cô thật sự muốn sờ sờ bụng anh một chút. Bà Tần cầm ấm trà quản gia mang lên, đưa tay rót cho Cố Anh Kiệt một tách, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tần Văn Dịch, cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi, A Kiệt và Tần Vũ Phi bắt đầu từ khi nào thế? Lúc bà gọi Cố Thiếu trên bàn ăn, Tần Vũ Phi liền phản đối, vì vậy, chữa lại gọi A Kiệt. Cố A Kiệt giật mình, đất mẹ ơi, cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi à? Anh vội đáp, xác định từ Tết Đoan Ngọ ạ. Bà Tần liếc chồng một cái, tiếp tục mỉm cười nói, cũng không quá lâu nhỉ. Cố Anh Kiệt cẩn thận cân nhắc nói, chúng con quen biết trước rồi, chính xác là từ sinh nhật năm ngoái của Tần Vũ Phi, không biết truy vấn thời gian yêu nhau thế này là ý gì nữa. Bà Tần lại cười, vậy đã hơn một năm rồi. Vâng ạ, Cố Anh Kiệt vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tần Vũ Phi, cô đang ôm cánh tay anh dựa bên cạnh, không nói xen vào nửa câu, nhưng lại nhìn về với ba mẹ chớp mắt bĩu môi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Cố Anh Kiệt bật cười, nếu không có ba mẹ ở đây, chắc chắn anh đã hôn khuôn mặt tròn tròn của cô rồi. Lúc này, bà Tần nói thêm, Vũ Phi nhà bác bị cha mẹ chiều hư, xấu tính lắm đấy. Không sao cả, Cố Anh Kiệt nói. Lần này, Tần Vũ Phi không nhịn được nữa, vỗ vỗ tay anh. Anh phải nói là đâu có, không xấu thế nào mới đúng. Vợ chồng Tần Văn Dịch và Cố Anh Kiệt đều cười rộ lên. Anh quay lại về phía cô. Lời nói dối này quá rõ ràng, anh sợ ba mẹ em chê anh không thành thực, cho nên phải nói thật thôi. Em thật sự rất xấu tính, nhưng không sao cả, chúng ta vẫn ở cạnh nhau rất tốt mà, đúng không? Tần Vũ Phi nhìn anh, sau đó quay đầu lại nói với bà Tần. Đúng, anh ấy nói như vậy đó, chúng con ở cạnh nhau rất tốt. Bà Tần cười, cầm tách trà lên uống một ngụm, không hỏi Cố Anh Quyệt về chuyện hai người nữa. Lúc sau, con nói vài chuyện thú vị trong nhà, rồi lại gửi lời hỏi thăm cha mẹ Cố Anh Kiệt. Sau đó, buổi trà thư giãn hơn 20 phút sau ăn khi kết thúc. Cố Anh Kiệt rất biết xem xét tình hình, vì vậy lễ phép xin ra về. Tần Văn Dịch cũng không giữ anh lại, chỉ khẽ anh một câu, tuổi trẻ tài cao, phải tiếp tục nỗ lực. Cố Anh Kiệt không chắc chắn lời này của Tần Văn Dịch có thâm ý gì hay không. Vội vàng đồng ý rồi cảm ơn. Cố Anh Kiệt đi ra, Tần Vũ Phi nổi tiếng anh, cùng anh đi. Cửa lớn phía sau hai người đóng lại, Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng mỉm cười. Đi dạo với anh một lúc đi, Cố Anh Kiệt nói, anh thật sự cần phải đi bộ để tiêu cơm. Được, Tần Vũ Phi nắm tay anh nhảy chân sáo, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Hôm nay cô rất vui. Hai người đi được một lúc, Cố Anh Kiệt nói, hai người họ chưa nói gì cả, cũng không hỏi dự tính sau này của chúng ta. Nhưng anh cũng không hề có kinh nghiệm ra mắt cha mẹ bạn gái, chỉ là theo suy đoán lẽ thường tình thôi. Họ không phải để quan tâm đến những chuyện này sao? Cậu yêu con gái chúng tôi ở điểm nào? Có định cưới nó không? Sau khi kết hôn ở đâu? Vân vân và vân vân. Nhưng sự thật không hề như thế. Anh cảm thấy hơi bất an, có vẻ như đi một chuyến mà không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh yên tâm đi, ba em chắc chắn sẽ giữ lại chiêu cuối cùng. Ông cần thời gian suy xét thật kỹ, xem làm sao bóc lột anh để đạt lợi ích lớn nhất. Đến khi ông suy xét xong, sẽ tìm anh nói chuyện mà. Cố Anh Kiệt đẩy đẩy chán cô. Lúc này, không phải em nên an ủi anh một chút sao? Nói họ không hỏi gì cả là vì họ quá thích anh, không cần hỏi nữa. Lời nói dối đó quá rõ ràng, em sợ anh chê em không thành thực. Cố Anh Kiệt cười ha ha, ôm chầm cô, hôn lên một cái, bụng dạ hẹp hòi, sao trả thù anh sớm thế? Tần Vũ Phi cười hì hì, vậy được rồi, để chứng minh bụng dạ em rất rộng rãi, em sẽ an ủi anh mấy câu. Bọn họ không hỏi anh gì cả, là bởi vì quá thích anh, vô cùng hài lòng với anh, cho nên không cần hỏi thêm gì nữa, chỉ cần chúng ta vui vẻ là được rồi. Ừ, cảm ơn đã an ủi, những lời này là do anh nói trước, em dập khuôn dùng ý hệt câu cũ, không hề có thành ý gì cả. Vậy được rồi, em nói cái khác, nói cho anh biết nhé. Ấn tượng của ba mẹ em với anh rất tốt, bởi vì trước khi mở cửa, em đã lớn tiếng tuyên bố bạn trai tới. Sau đó cửa vừa mở, liền thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở ngoài. Ba em tỏ ra vô cùng kinh hãi, ông nhất định là đã sợ chết khiếp. Cuối cùng, bạn trai của em không phải nhân viên chuyển phát nhanh. Lòng ông chắc chắn cảm thấy rất may mắn, hiệu quả trái ngược, cho anh thêm rất nhiều điểm. Cô nháy mắt với anh. Sao? Câu an ủi này rất miễn cưỡng, sao anh lại phải dựa vào một tên nhân viên chuyển phát nhanh để kéo điểm về chứ? Anh cho rằng đó là thực lực của anh cơ. Tần Vũ Phi cười ha ha, anh đúng là bắt bẻ quá mức, có thêm điểm là mừng rồi, còn quan tâm làm sao cho điểm nữa. Đó là do em bịa mà. Cố Anh Kiệt nhìn đôi mắt chứa ý cười của cô, mũi lọ cọ, nhưng anh rất hài lòng. Tuy rằng không như anh dự đoán, có vẻ thiếu chút nữa là anh không hoàn thành, nhưng anh vẫn rất vui. Vui vì trong lúc kích động liền sang đây. Từ nay về sau, anh chính là bạn trai quang minh chính đại của Tần Vũ Phi. Em cũng rất vui vì anh đã đến. Tần Vũ Phi nhón chân, hôn lên mắt anh. Em lại muốn an ủi anh rồi. Làm sao đây? Vậy thì an ủi đi, nhưng anh chắc chắn sẽ ghét. Không đâu. Được rồi, vậy em phải an ủi thôi. Ừ, em nói đi. Anh phải nhìn đến chỗ tốt nhất. Lần vào cửa này, xem như chưa tiến triển gì lớn lắm, cũng chưa đạt được thắng lợi viên mãn. Nhưng tự dưng anh được ăn một bữa no nê mà, đúng không? Lẽ nào bình thường anh thiếu cơm sao? Tần Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô. Thấy chưa, thấy chưa, em đã nói anh sẽ ghét mà. Tần Vũ Phi cười ha ha, xoay người bỏ chạy. Ngay lúc anh giả trang bộ dạng hung tàn ác độc, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị ánh mắt lại. Câu an ủi này chưa chân thành, cũng không hề buồn cười tí nào cả. Cô Hinh Kiệt thật sự không thích, nhưng em cười vui vẻ như vậy, anh nghĩ chắc chắn nó rất buồn cười. Tần Vũ Phi vẫn cười ha ha. Cố Tam Thiếu à, anh thật không có nguyên tắc. Cố Hinh Kiệt vẫn mỉm cười. Vậy tốt mà, sau khi chúng ta bắt đầu, em càng ngày càng vui vẻ hơn. Anh thích thế này, anh thích nhìn thấy em vui vẻ. Vũ Phi, vô cùng thích. Câu yêu thương vốn không thể thành lời này là do anh thật lòng nói. Bà cố nghe thấy tiếng con trai vào cổng, vội vã làm ra vẻ chăm chú nhìn vào tivi. Cố Hinh Kiệt đang chuẩn bị lên phòng, thấy mẹ đang xem tivi, suy nghĩ rồi dứt khoát ngồi xuống cạnh bà. Về nhà, phải ở cùng mẹ một chút, tăng thêm tình cảm. Bà cố vốn định giữ im lặng không nói lời nào, nhưng một lúc sau không nhịn được nữa, chán nản hỏi, về sớm vậy à? Vâng, Cố Hinh Kiệt cười nói. Bà cố lại không nói gì, muốn chờ con mở miệng. Nhưng rốt cuộc, Cố Hinh Kiệt cũng không nói. Sao không chủ động báo cáo tình hình gặp cha mẹ bạn gái đi? Trong lòng bà hơi không vui. Về sớm như vậy, xem ra cũng không ngồi trong nhà người ta bao lâu. Chẳng lẽ không suôn sẻ sao? Không thể nào, A Kiệt nhà bà xuất sắc như vậy. Cao to đẹp trai, tuấn tú lịch sự, vừa có tài, lại biết quan tâm người khác. Con gái Tần Văn Dịch hắn như thế, sao có thể không vừa ý A Kiệt? Từ lúc nghe nói chuyện Tần Vũ Phi cắt móng chân cho Cố Hinh Kiệt, mặc dù bà cố không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, nhưng suy nghĩ về Tần Vũ Phi cũng hơi thay đổi, chỉ là hơi mà thôi. Bà vẫn chẳng hề cảm thấy Tần Vũ Phi là mẫu con dâu ưng ý. Tuy bây giờ con trai chưa nói đến việc kết hôn, nhưng sự tình đã sắp đi đến thời điểm then chốt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho nên bà cũng phải hết sức lưu ý. Bà cố đang do dự xem có nên hỏi hai câu nữa hay không, nhưng lại thấy rất mất mặt. Suy nghĩ một chút rồi hỏi bâng quơ. Mẹ có bảo nhà bếp làm canh hạt sen ngâm nhĩ, con muốn ăn một bát không? Cố Hinh Kiệt vội lắc đầu. Khỏi cần, khỏi cần. Con đã ăn rất nhiều ở nhà Vũ Phi rồi, nó đến mức bây giờ bụng vẫn còn khó chịu. Vừa nói vừa làm động tác xoa bụng. Bà cố mặt đầy hắc tuyến. Không phải chỉ đi gặp cha mẹ người ta thôi à? Sao lại ăn rất nhiều, còn ăn no đến mức khó chịu? Đây là gia giáo nhà ai vậy? Lễ độ ở đâu? Khí chất ở đâu? Lòng bà cố nghẹn tức. Không phải con trai bà ăn quá nhiều, bị người ta đuổi, nên cho về sớm đấy chứ? Tần Văn Dịch nói sao? Bà rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi. Không nói gì cả, chỉ trò chuyện vài việc thường ngày. À đúng rồi, mẹ Tần Vũ Phi gửi lời hỏi thăm đến hai người đấy. Cố Hinh Kiệt cười cười. Đây đâu phải là đi cầu hôn đâu, chỉ là bạn trai phải đến chào hỏi cha mẹ bạn gái một câu, thông báo quan hệ với họ một chút. Thật ra cả hai nhà chúng ta đều quen nhau cả mà. Bây giờ con và Tần Vũ Phi quen nhau, lễ phép sang bên đó gặp một lần, xác định chắc chắn mà thôi. Mẹ cho là họ sẽ thế nào? Ừ, bà cố thầm nói. Sớm biết như vậy sẽ không thèm hỏi làm gì. Như vậy không phải kéo luôn chính mình vào hay sao? Con trai nói gần nói xa như vậy, chỉ muốn nói về việc ám chỉ bà không đồng ý gặp mặt Tần Vũ Phi là thất lễ. Hơn nữa còn làm bà phiền não. Không phải nói chuyện hôn sự, chỉ gặp mặt mà thôi. Được rồi, con mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm nữa. Bà cố thẹn quá hóa giận, lên tiếng đuổi con. Được, vậy con lên đây. Cố Hinh Kiệt hôn mẹ một cái rồi về phòng. Lúc đi ngang qua phòng đọc sách thì vào chào Cố Văn Quang một tiếng. Cố Văn Quang nghe vợ nhắc qua chuyện của Tần Vũ Phi, thuận miệng hỏi Cố Hinh Kiệt vài câu. Thật ra ông không phản đối chuyện này, việc làm thông gia với Vĩnh Khải có lợi chứ không có hại. Nếu con trai thích, ông cũng sẽ vui vẻ tác thành. Cố Hinh Kiệt về phòng, vừa tắm xong thì thấy quản gia mang nước chanh vào. Ông uống vài ngụm, sau đó ngồi xuống ghế, lau khô tóc, vừa nghĩ đến chuyện hôm nay. Thật ra, mấy lời anh nói vừa nãy chỉ để nghe mẹ mà thôi. Trên thực tế, anh rất lo lắng. Không biết Tần Văn Dịch có suy nghĩ gì với anh. Cố Anh Kiệt suy nghĩ, rồi dứt khoát mở máy tính lên, xem tài liệu báo cáo nghiên cứu sản xuất trong ngành của Minh Đức. Cho dù thế nào, trên phương diện sự nghiệp, đàn ông cũng phải thật cố gắng. Anh muốn làm tốt hơn nữa, có tiếng nói trước mặt Tần Văn Dịch. Anh muốn có tương lai nhiều hơn với Tần Vũ Phi, vậy thì phải gánh chịu một số trách nhiệm. Anh hiểu rõ mình phải chuẩn bị tâm lý về vấn đề này, cũng phải có một ít đồ dự trữ. Cố Anh Kiệt nghĩ như thế, liền tràn đầy hăng hái. Làm việc được một lúc, chăm chú tập trung tinh thần thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh cho rằng đó là Tần Vũ Phi, đang muốn cười nói cô thật bám anh, lại thấy đó là Tôn Diệc An gọi. Tôn Diệc An và vài người bạn đang ở câu lạc bộ Kinh, hỏi hỏi Cố Anh Kiệt có muốn qua không. Cố Anh Kiệt nhìn đồng hồ, đã khá trễ rồi, hơn nữa anh chỉ mới xem tài liệu được phần nửa, vì vậy từ chối, hôm nào hẹn lại sau. Tôn Diệc An cũng không ép anh, lầu bầu vài câu sự cúp máy. Tôn Diệc An vừa cất điện thoại, Tôn Diệc Tuyết bên cạnh liền hỏi, sao rồi, James không có thời gian à? Cậu ta nói không muốn ra ngoài, hôm khác đi. Tôn Diệc An biết ý nghĩ của em gái, hỏi cô, em thế này là sao? Lần trước em nói đã tỏ tình với James rồi mà, bị từ chối à? Ừ, bị từ chối, nhưng cha chưa vợ, gái chưa chồng, hơn nữa còn là bạn bè độc thân, chưa đi tới cuối cùng thì ai biết được kết quả. Có quyết tâm ghê gớm nhỉ? Tôn Diệc An trêu em, vậy em phải đi mà theo đuổi đấy, thường xuyên theo anh, tận dụng cơ hội bọn anh cùng đi chơi để gặp cậu ta. Như thế không phải phương pháp hay đâu. Hơn nữa, anh còn bị bạn bè trêu chọc, suốt ngày mang theo em gái đi chơi, như vậy không vui chút nào. Hừ, mang theo em thì sao? Chẳng lẽ các anh muốn làm chuyện gì xấu à? Không phải, anh chỉ cảm thấy em làm việc không có hiệu suất thôi. Chuyện này anh không hiểu đâu. Lúc trước, em thổ lộ với anh ấy từ chối. Nhưng nếu em tích cực chủ động theo đuổi anh ấy, chuyện đầu tiên là em sẽ mất mặt, hạ thấp giá trị bản thân. Thứ hai là làm anh ấy có ác cảm. Anh ấy sẽ nghĩ, mình đã nói rõ ràng rồi mà, sao cô ta còn không chịu hiểu nữa. Cho nên em không thể chạy theo anh ấy suốt, chỉ cần có phải cơ hội thích hợp, thường thường thoáng qua trước mặt anh ấy, tăng cảm giác em tồn tại cho anh ấy, không quá gần gũi, không quá cách xa. Như vậy anh ấy sẽ cảm thấy bên cạnh em rất thoải mái. Một thời gian sau, tình cảm dần dần sẽ trở nên sâu đậm. Anh ấy phát hiện ra em thật tốt, em chỉ cần một chiêu cuối cùng hạ gục, đó mới là phương pháp đúng. Tôn Diệc An phì cười, em đi nước ngoài bổ túc là để theo ngành tâm lý học tình cảm à? 18 chiêu thay đổi đàn ông, lại còn bày ra vẻ ám hiểu nữa chứ. Hừ, cứ đợi mà xem, em thích anh ấy, nhất định sẽ bắt anh ấy về tay. Tôn Diệc An uống một ngụm rượu, đừng nói là anh không giúp em, nhưng mấy ngày trước anh gặp Abby, là một trong những bạn gái cũ của James. Cô ấy nói muốn quay lại với cậu ta, nên tìm anh hỏi một câu. Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tôn Diệc Tuyết vẫn hơi lo lắng. Lại hỏi, cô ấy hỏi cái gì? Cô ấy hỏi James, bảo bây giờ cậu ta có bạn gái rồi. Anh hỏi có đúng hay không? Có bạn gái, anh ấy chỉ lừa cô ta thôi đúng không? Thật ra, nghĩ lại thấy cũng có thể lắm. Dạo này cậu ta rất ít đi chơi cùng bọn anh, trùng khớp với giả thiết cậu ta đang trong một cuộc tình bí mật. Tôn Diệc Tuyết sửng sốt, sau đó không vui nói, em không tin, có yêu thì nói, còn không thì thôi, cần gì phải giữ bí mật. Cô gái kia muốn quay lại, anh ấy không đồng ý, nên dùng cớ này để khéo léo từ chối cô ta mà thôi. Lúc em thổ lộ James, anh ấy cũng không nói là đã có bạn gái. Thời gian sau đó, em của cô ta lúc này không giống nhau. James mãi mãi không thể có bạn gái được sao? Tuy rằng anh thấy hơi kỳ lạ, cậu ta có bạn gái cũng không nên giấu bọn anh, nhưng cũng không đem lý do này đi từ chối Abby đâu. Không cần thiết, anh nói cho em, anh nghĩ cậu ta thật sự có bạn gái rồi. Hỏi Jackson, cậu ấy cũng chỉ cười, bảo anh tự đi hỏi James. Đúng rồi, Jackson cũng chưa nói James có bạn gái mà. Dù thế nào, Tôn Diệc Tuyết vẫn khăng khăng là không có. Cũng không phải, nếu Jackson biết là không có sẽ thẳng thắn nói không có. Cậu ta thần bí bảo anh tự đi hỏi như vậy, chắc chắn là có rồi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không công khai thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều, bạn gái anh ấy giỏi giang bao nhiêu mà không dám công khai, chắc chắn là không có đâu. Tên Jackson bị ổi kia chỉ đùa với anh thôi. Vừa hay cô anh Kiệt lấy cớ này để từ chối Abby, nên chuyện mới thế. Được rồi, em nói gì cũng đúng cả. Dù sao anh nói này, anh muốn theo đuổi James, anh không phản đối. Nhưng bọn em yêu nhau, anh thấy cũng không tệ. Nhưng nếu cậu ta thật sự có bạn gái rồi, thì em cũng đừng gây rối nữa. Lúc đó chỉ tổ xấu hổ trước mặt mọi người mà thôi. Anh đã nói với em tình huống cụ thể rồi, em cứ xem xét theo đó mà làm đi. Tôn Dực Tuyết bĩu môi, Tôn Dực An xoa đầu cô. Lúc anh em Tôn Dực Tuyết nói chuyện phiếm, cô anh Kiệt đang nhận một cuộc điện thoại, là Abby gọi tới. Abby nức nở trong điện thoại, nói cô đang thuê một căn phòng nhỏ để ở, nhưng tên đàn ông kia đã chiếm mất rồi. Cô không muốn về nhà, lúc nào trở lại cũng như địa ngục. Tên kia không muốn chia tay, cô cũng không biết phải làm gì bây giờ. Cô anh Kiệt thở dài. Anh biết cha mẹ Abby đều ở nước ngoài, họ hàng khác thì không ở gần cô, đa số đều ở thành phố khác. Những người cô thường gặp gỡ đa số đều là bạn bè cũ, không thì em ra nước ngoài nghỉ ngơi, đến chỗ ba mẹ ở một thời gian đi. Em còn công việc nữa, không thể bỏ mặc nó được. Hơn nữa, ba mẹ em ầm ĩ muốn ly hôn, ba em có tình nhân bên ngoài. Giọng Abby nói rất cô đơn. Em vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, em sụp đổ mất. James, em không biết phải nói với ai bây giờ, không biết có thể tìm ai nữa. Cô anh Kiệt khuyên cô, mấy người bạn của em đâu, có thể đi nghỉ cùng em không? Dù sao cũng chỉ đi vài ngày thôi, ra ngoài tịnh tâm một chút. Em không muốn đi, sao em phải đi chứ? Người nên đi là hắn ta, sao em lại mù quáng như vậy? Abby rốt cuộc không nhịn được nữa khóc lớn. Cô anh Kiệt mềm lòng, lời của Abby làm anh nghĩ đến Tần Vũ Phi. Lúc trước, cô cũng gặp sai người, cũng từng đau khổ khóc lớn như vậy. Anh thấy buồn cho Abby. James, anh tới đây với em được không? Không được. Xin anh đấy. Abby khóc đến mức rối mù. Chúng ta không phải là bạn bè sao? Em không cầu xin quay lại nữa cũng không được sao? Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Xin anh mà. Cô anh Kiệt rất mềm lòng, thực sự mềm lòng. Nghe thấy tiếng khóc của cô trong điện thoại, suýt chút nữa nói được rồi. Nhưng anh đúng lúc kiềm chế lại. Xin lỗi, Abby, chúng ta là bạn bè, nhưng tôi thực sự không thể qua đó. Nếu bạn gái của anh là Doãn Đình, anh nghĩ mình sẽ yên tâm mà đi. Nhưng đó là Tần Vũ Phi, là cô gái đã từng bị tổn thương. Cô rất nhạy cảm với những chuyện thế này. Nếu cô biết anh đến chỗ bạn gái cũ, an ủi cô ta, làm bạn với cô ta, anh sẽ cảm thấy ra sao? Anh không muốn an ủi người khác. Nếu không khi quay đầu lại, anh sẽ thấy người mình yêu đang rơi lệ. Abby khóc không thành tiếng. Tại sao như vậy? James, tại sao? Lúc trước anh không nhẫn tâm như vậy. Vì sao đến anh cũng thay đổi? Tất cả mọi người đều thay đổi rồi. Bởi vì chúng ta đã gặp những người khác nhau, Abby. Không phải là ai thay đổi, chỉ là thay đổi như thế nào mà thôi. Tôi không thể qua đó, nhưng tôi có thể ở đây nói chuyện phiếm với em. Chúng ta nói chuyện qua điện thoại cũng giống thế thôi. Tần Vũ Phi ở nhà quấn quýt lấy mẹ nói rất nhiều. Bà Tần hỏi chuyện của cô và cố Hanh Kiệt. Cô chọn ra vài chuyện để nói. Sau đó một lòng truy hỏi, mẹ thấy anh ấy thế nào? Anh ấy không tệ đúng không? Anh ấy rất tốt với con đấy. Bà Tần ôm con gái cười. Nhìn con như vậy, sao mẹ dám nói là không tốt? Tần Vũ Phi đỏ mặt, nhưng không kiềm chế được nụ cười. Quấn mẹ xong, Tần Vũ Phi chạy về phòng, gọi cho cố Hanh Kiệt nhưng máy bận. Cô không để ý, 5 phút sau gọi lại, vẫn máy bận. Cô để di động sang một bên rồi đi tắm. Tắm xong, gọi thêm một cuộc nữa, thế nhưng máy tiếp tục bận. Anh đang làm cái quái gì vậy cố Tam Thiếu? Tần Vũ Phi lẩm bẩm, đặt di động xuống rồi đi sấy tóc, thoa kem dưỡng, sau đó ôm điện thoại lên giường tiếp tục gọi. Lần này vẫn như thế. Tần Vũ Phi trừng mắt dựng mi với điện thoại. Bạn học cố à? Có phải anh đang nói chuyện tâm tình với bạn gái cũ không đây? Sao lâu như thế không bắt máy? Hừ, nếu em mà bắt được, chắc chắn sẽ chặt đứt chân của anh. Cô nhe răng trợn mắt, luyện tập vẻ mặt hung ác, sau đó bị chính mình chọc cho cười ha ha một trận, cũng không biết buồn cười chỗ nào. Cô nghĩ một lúc nữa sẽ gọi lại, nhưng cuối cùng nhắm mắt ngủ quên. Tần Vũ Phi cảm thấy những ngày này là khoảng thời gian vui vẻ nhất cho đến bây giờ của cô. Nhớ lại lúc trước cô trốn tránh Cố Anh Kiệt, mỗi ngày miên man do dự suy nghĩ, liền thầm nghĩ muốn cho bản thân một cái tát, mắng một câu, đồ thần kinh. Cô cũng vui vì đó là Cố Anh Kiệt, chỉ có anh mới kiên trì như vậy, bao dung cô như vậy. Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Sau khi Cố Anh Kiệt đến nhà cô, Tần Vũ Phi cảm nhận được công tắc cuối cùng trong lòng rốt cuộc cũng mở ra, dũng khí cùng năng lượng tràn ngập trong lồng ngực, trong mỗi tế bào của cơ thể cô. Cô thậm chí không thể hiểu bản thân lúc đó, vì sao lại sợ, vì sao không dám thừa nhận mình thích anh, vì sao không dám suy nghĩ đến tình yêu. Tình yêu đẹp đẽ biết bao nhiêu, cảm giác hạnh phúc cũng đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tuy rằng sau đó Tần Văn Dịch không hỏi nhiều đến việc con gái và Cố Anh Kiệt đã phát triển tới đâu, nhưng cũng chưa muốn nói, hẹn Cố Anh Kiệt nói chuyện. Dường như ông còn giữ lại lá bài cuối cùng. Tuy rằng bà Cố vẫn chưa muốn nói muốn gặp Tần Vũ Phi, dù biết rõ con trai đã ra mắt Tần gia, xác nhận quan hệ của hai đứa, bà vẫn im hơi lặng tiếng. Tuy rằng thế này thế kia, nhưng Tần Vũ Phi không hề lo lắng, không hề sợ hãi. Mặc kệ sau này có ra sao, cô nghĩ bọn họ đều có thể giải quyết thỏa đáng. Tâm trạng của cô vô cùng tốt, tốt đến mức quên hỏi Cố Anh Kiệt tối hôm đó đang có chuyện gì, với ai, vì sao lâu như vậy mà máy vẫn bận. Cô mang tâm tình vui vẻ đi làm, gọi Cố Anh Kiệt hỏi anh đang làm gì, cũng báo cáo mình đang làm gì, sau đó lại nói buổi trưa ăn cái gì, trong công việc gặp phải ai, vân vân. Cố Anh Kiệt cũng phối hợp với cô, cùng cô nói vài chuyện nhàm chán một lúc. Cuối tuần sau, khi đến Tần gia, Cố Anh Kiệt rời nhà lớn, trở lại chỗ ở của mình. Anh nghĩ trong lòng mẹ đã có thể chấp nhận sự thật này rồi. Tuy bà vẫn cần một ít thời gian để suy nghĩ. Về phần suy nghĩ cái gì, Cố Anh Kiệt chẳng qua chỉ là vấn đề thể diện. Nhưng tối thứ năm, bà Cố đột nhiên nói một câu. Chủ nhật, bà muốn tản bộ ở cửa hàng nào đó, bảo con trai về bên kia đi. Không thể cứ suốt ngày làm phiền bà ở đây được. Lại oán giận anh, mỗi ngày về nhà quá muộn, chỉ biết làm việc rồi hẹn hò, biến nơi này thành chỗ để ngủ. Anh không chê mệt, nhưng bà thì thấy rất mệt. Cố Anh Kiệt hiểu rõ, đây là vì mẹ không nỡ để anh khổ cực, thả anh đi yêu đương cho tốt, lại ngầm báo lịch trình của bà cho anh. Vì vậy nói, sao trùng hợp thế nhỉ? Cuối tuần này, con và Tần Vũ Phi cũng định đi dạo phố. Bà Cố im lặng, Cố Anh Kiệt xem như đây là ngầm đồng ý cho màn hội ngộ bất ngờ của bà và hai người. Thứ sáu, sau khi tan tầm, anh nhanh chóng về nhà. Vừa mở cửa, liền bị một người bổ nhào vào ôm lấy cố gắng sức hôn. Cố Anh Kiệt không sao, không khách sáo, chân thành đáp lại, mãi đến khi người nọ xin tha mới thôi. Em lại trốn về sớm. Anh buông cô ra, vuốt vuốt mũi cô. Công ty cô cách đây khá xa, thời gian tan tầm như nhau, cô không thể đến sớm hơn anh được. Tần Vũ Phi cười ha ha, lại ôm lấy hôn anh một cái, muốn làm anh bất ngờ đó mà. Nếu bà em trách mắng anh lừa em đi, không chịu làm việc nghiêm túc, em nhất định phải nói giúp cho anh đấy. Cố Anh Kiệt giả vờ thở dài, nói thêm, quên đi, em mà nói giúp anh, không chừng tội đã nặng còn nặng thêm. Đáng ghét. Tần Vũ Phi bĩu môi, anh hẳn là nên vô cùng vui mừng, ôm em xoay xung quanh, nói, sao em lại ở đây mới đúng. Cô khoa chân múa tay, làm một vòng ôm, dùng giọng điệu nhấn mạnh chỉ bảo anh nên nói thế nào. Cố Anh Kiệt cười, nói không được. Tần Vũ Phi đẩy anh, nhanh lên đi. Cố Anh Kiệt cười to nhưng không di chuyển. Tần Vũ Phi bĩu môi, vừa muốn dở tính khí lại đột nhiên bị anh ôm lên xoay vài vòng. Cô sợ hãi kêu to, nghe thấy Cố Anh Kiệt cười ha ha, nói, em là trẻ con à, muốn chơi như thế sao? Tần Vũ Phi cũng cười, la lên, lời thoại sai, phải làm lại lần nữa đi. Cố Anh Kiệt ngừng lại, ngửa đầu nhìn, hai gò má cô phấn hồng, đôi mắt long lanh, thật sự rất đẹp. Phải nói lại câu em nói lúc nãy cơ mà, cô bắt bẻ. Anh ôm cô lên cao, rồi đột nhiên thả tay, Đồ Thanh ôm ngang người tiếp được, bị cô dọa một trận, oa oa kêu lớn. Anh ôm cô vào phòng khách, rồi đặt xuống sofa. Wow, em lại có thể ở đây à? Anh nói, nhưng giọng điệu hoàn toàn không như cô chỉ đạo lúc nãy, mà tử tính sâu lắng, ôn nhu mê người. Tần Vũ Phi nằm trên sofa, nhìn vào mắt anh, sau đó vòng tay qua cổ kéo anh xuống, hôn anh một cái. Anh nói sai rồi, phải là sao em lại ở đây? Được rồi, sao em lại ở đây? Anh ngoan ngoãn sửa lại. Đây là nhà bạn trai của em. Cô lớn tiếng nói, anh muốn tới thì tới thôi. Ừ, cô anh kịp gật đầu. Đúng là như vậy, bạn trai em chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng nếu em có thể ở lại, anh ta sẽ vui hơn nữa. Vậy anh ta không sợ em sẽ đánh gãy chân anh ta sao? Cô Hen Kiệt trừng mắt nhìn cô. Rất sợ đấy. Tần Vũ Phi dùng sức đánh anh một cái. Anh phải nói là không sợ, cái gì cũng không sợ. Nói dối là không tốt mà. Anh cười trêu cô. Đây không phải là nói dối. Cô hùng hồn, đây là chiến lược dỗ ngọt. Phụ nữ rất thích nghe mấy lời này. Được rồi, vì em, cái gì anh cũng không sợ. Cố Anh Kiệt lưu loát, bày tỏ xong lại nói, đến lượt em đấy. Đến lượt em cái gì? Đến em nói rồi, chiến lược dỗ ngọt, nhanh lên, đàn ông cũng thích nghe mấy lời như thế này. Tần Vũ Phi cười khanh khách, chơi xấu quay đầu sang một bên không nói. Cố Anh Kiệt củ cô, nói nhanh lên, không thì anh lỗ vốn mất. Đàn ông mà, chịu thiệt là đương nhiên. Tần Vũ Phi không biết xấu hổ nói, nghe có vẻ có lý nhỉ? Cố Anh Kiệt bày ra vẻ mặt hung ác. Tần Vũ Phi cười ngọt ngào, cho nên anh phải nhanh cảm ơn em đã cho anh chịu thiệt đi. Được rồi, để tỏ rõ lòng biết ơn của anh trịnh trọng tuyên bố với em, chủ nhật chúng ta đi dạo phố, có thể tùy ý gặp mẹ anh rồi. Nụ cười trên môi Tần Vũ Phi cứng đờ. Đối phó xong mẹ anh, cửa ải của ba chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tần Vũ Phi trở nên nghiêm túc. Chủ nhật à? Đúng. Ngày kia, không sai. Tần Vũ Phi đẩy Cố Hiên Kiệt ra ngồi dậy. Ngày mai em phải đi spa thôi, còn phải mua quần áo mới nữa. Không cần khẩn trương như vậy, mẹ anh cũng không ăn thịt em đâu. Bà ấy à, chỉ cần mặt mũi thôi. Lần này cũng không phải ngày hẹn chính thức gì cả. Có lẽ do lo lắng mọi người đều cẩn thận, bà ấy cũng sẽ ngại. Cho nên mẹ anh nói chủ nhật muốn đi dạo phố, còn cố ý nói cho anh sẽ đi đâu. Đến lúc đó, chúng ta cũng đi shopping, rồi vừa như vô tình gặp bà. Tự nhiên một chút, mọi người cùng ăn một bữa cơm là được rồi. Tần Vũ Phi ngẩn người. Mẹ anh thích loại kịch gặp mặt này à? Thật ra, tính cách của bà ấy hơi giống em đấy. Đều mạnh miệng, nhưng lòng lại mềm yếu, sĩ diện. Sau đó tìm một đường lui tốt cho mình. Em đâu có. Tần Vũ Phi ấm ức. Dù sao, bà ấy muốn gặp mặt như thế, chúng ta đành phải thực hiện mong muốn của bà thôi. Được rồi. Tần Vũ Phi hỏi rõ chỗ đó là chỗ nào, quyết định ngày mai đi một vòng nghiên cứu địa thế. Phải xem trước, chỗ nào có quà thích hợp. Đến lúc đó mua trước, lúc thấy mẹ anh thì nói trùng hợp, vừa mới mua, liền đưa cho bà luôn. Tần Vũ Phi suy tính, như vậy không quá gượng ép, cũng không nịnh bợ lấy lòng, mọi người sẽ không xấu hổ. Còn nghiên cứu địa thế, diễn tập sớm à? Cố Hách Kiệt cười không ngừng. Nói hai người giống nhau là hoàn toàn đúng đó. Không có. Tần Vũ Phi lừa một cái. Ai, vốn muốn trải qua cuối tuần ngọt ngào ở đây, hiện tại xem ra có biến rồi, trở thành cuộc tác chiến lớn rồi. Ngày mai cô phải đi shopping, mua quần áo mới, đi spa. À, phải mua một đôi giày thật đẹp nữa. Ngày mai thật bận rộn, quả thực rất bận rộn. Hơn nữa còn rất căng thẳng. Tần Vũ Phi thở dài một hơi, bỗng nhiên nói với Cố Hành Kiệt, anh đưa điện thoại đây cho em. Làm gì? Em muốn tăng lòng tự tin chiến đấu của mình, không phải muốn xóa số đấy chứ. Em bị bệnh thích xóa số à? Nhanh lên. Cố Hành Kiệt lấy điện thoại ra đưa cho cô, tiện tay ôm cô vào lòng, đầu tựa vào vai cô, nhìn xem cô muốn làm gì. Tần Vũ Phi do tên mình trong danh bạ, sau đó đổi ba chữ Tần Vũ Phi thành bạn gái. Cố Hành Kiệt cười, đưa điện thoại em cho anh. Tần Vũ Phi đưa điện thoại cho anh. Cố Hành Kiệt cũng đổi tên mình thành bạn trai. Đại Vương à, anh vừa đổi vừa nói, anh đã nói với em chưa? Em nhìn thì rất giống tục nữ, nhưng làm việc thì cứ như trẻ con ấy. Không phải anh cũng chưa rất vui sao? Cô muốn cho anh rõ ràng, chỉ giỏi nói cô thôi, bản thân mình cũng ấu trĩ muốn chết. Được rồi, sau khi đổi tên, anh thấy mình đẹp trai quá. Cố Hinh Kiệt điện thoại lại cho cô, sau đó gọi vào số cô. Thấy màn hình điện thoại cô nhấp nháy hai chữ, bạn trai, cười như trộm được mật. Đại Vương, chờ một thời gian sau, chúng ta có thể đổi tên thêm lần nữa. Đổi thành cái gì? Đổi thành ông xã tương lai, bà xã tương lai. Sau đó, một khoảng nữa là có thể thành ông xã, bà xã. Anh ôm cô, hôn lên môi cô. Mỗi giai đoạn đạt được một thắng lợi, không quá nhanh, cũng không quá vội vàng. Như vậy vô cùng tốt đúng không? Tần Vũ Phi cắn môi, có chút hy vọng tới tương lai sắp tới này. Không quá nhanh, cũng không quá vội vàng. Anh quả nhiên rất hiểu cô, biết thế nào mới khiến cô an tâm. Cô hy vọng tương lai này có thể được thực hiện. Đúng, cô dùng sức nói chắc như đinh đóng cột. Hôm sau, Tần Vũ Phi lần đầu tiên dậy sớm. Lịch trình hôm nay của cô dày kín sổ, phải tận dụng thời gian. Nhưng lúc chuẩn bị đi, Cố Hinh Kiệt nhận được một cuộc gọi từ công ty. Hòa Đức xuất hiện một vài vấn đề do sơ suất của quản lý tầng giữa, tạo thiệt hại khá lớn. Tuy Vương Thành nói có anh ta ở đó giải quyết rồi, nhưng Cố Hinh Kiệt vẫn rất lo lắng. Anh muốn đích thân tới xem một chút. Tần Vũ Phi rất hào phóng kêu anh đi. Em rộng lượng quan tâm như vậy sẽ không làm anh lỡ mất chuyện quan trọng đâu. Anh phải đi thì cứ đi thôi, buổi tối mời em ăn vài món ngon là được rồi. Cố Hinh Kiệt đồng ý. Vì vậy hai người chia nhau hành động. Tần Vũ Phi trước hết đi đến chỗ cửa hàng kia, dự định dành toàn bộ buổi sáng nghiên cứu địa thế, chọn quà, mua quần áo và giày mới. Buổi chiều đi spa làm đẹp. Buổi tối hẹn Cố Hinh Kiệt rồi nghỉ ngơi sớm. Phải đảm bảo ngày mai dung nhan tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người. Ít nhất phải tăng thêm vài điểm trên phương diện này. Cô đi dạo một chút, không biết mua quà gì mới tốt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, muốn bàn bạc lại với Cố Hinh Kiệt. Sau đó vào một cửa hàng thời trang là nhãn hiệu cô thích. Quần áo túi xách của cô đa số đều là nhãn hiệu này. Cô đi vào nhìn xem có gì mới không. Đang tìm, bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. A Từ à, con nói con bé thích nhãn hiệu này đúng không? Tần Vũ Phi chậm mất 2 giây mới nhớ ra giọng này là của ai. Cô đột nhiên chấn động, vô thức quay đầu lại. À, quả nhiên là mẫu thân đại nhân của Cố Hinh Kiệt. Bà cố đang nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Tần Vũ Phi. Hai người đều hóa đá. Tần Vũ Phi vội vàng cười. Cố phu nhân, xin chào. À, con nói là chào bác gái ạ. Bà cố tắt điện thoại, rõ ràng cũng chưa chuẩn bị trước. Đáp, trùng hợp quá nhỉ. Đúng vậy, lẽ nào bác gái cũng đến nghiên cứu địa thế à? Tần Vũ Phi cười cười, khẩn trương đến mức không biết nên nói gì mới tốt. Bà cố cảm thấy có chút xấu hổ. Bà nói với con trai, ngày mai bà tới đây mua sắm. Nghĩa là nếu ngày mai con trai mang theo Tần Vũ Phi cũng tới nơi này dạo phố, như vậy có thể coi như bọn họ vô tình gặp nhau. Loại ám chỉ này con bà nhất định sẽ hiểu. Anh muốn ăn bài bà gặp Tần Vũ Phi một lần, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này. Biện pháp này bà cố thật lâu mới nghĩ ra được. Bà cảm thấy trước khi bà góp ý với Tần Vũ Phi trước mặt con trai, thậm chí cả lời đồn nói với cô có con ở Mỹ, tuy con mình sẽ không nói gì, tuy rằng anh cũng sẽ không phân biệt tốt xấu mà nói lại với Tần Vũ Phi, nhưng bà cố vẫn cảm thấy thật mất mặt. Trước, bày thái độ không thích cô, giờ có việc làm cho bà đột nhiên chuyển thái độ để mời Tần Vũ Phi đến nhà, bà cảm thấy quá mất thể diện. Hơn nữa, nếu đã mời về nhà, coi như là đã chính thức, kỳ thật bà vẫn có chút không muốn. Nói bà có chút thành kiến cũng được, cố chấp cũng thế. Tóm lại, bà cảm thấy vấn đề này vẫn là để một thời gian, cho nên đem việc này sắp xếp thành việc vô tình gặp mặt là quá phù hợp, không quá chính thức, cũng không quá miễn cưỡng, cũng không nhắc lại việc bà phản đối hai người họ, còn có cơ hội gặp lại Tần Vũ Phi. Cô gái này, trước kia bà không thích kiểu con gái này nên không chú ý nhiều. Hiện tại, con trai mình thích người ta, bà cũng sẵn lòng tìm hiểu cô con gái này. Nếu muốn gặp mặt, bà cố đối với việc này cũng rất để tâm. Bà định tới nơi này xem có món quà nào phù hợp không, lại nhìn xem có nhà hàng nào yên tĩnh để nói chuyện không. Như vậy, lúc gặp mặt ngày mai, bà có thể làm bộ mình muốn mua đồ, thuận tiện gặp được liền mua cho Tần Vũ Phi, vì thế cũng không phải bảo cố ý mua, nhưng coi như là không thiếu quà gặp mặt cho cô. Chỗ đi ăn cũng là bảo muốn ăn, nếu có thời gian thì ăn chung với nhau, cấp bậc lễ nghĩa đều đủ, lại không tỏ vẻ quá thân mật. Mà nhiệt độ và khoảng cách quan hệ cũng vừa phải, chỉ là bà không nghĩ tới, bà sớm nghiên cứu địa hình, rõ ràng cũng đúng lúc gặp phải Tần Vũ Phi. Hơn nữa, càng xấu hổ chính là bởi vì loại sự tình nghiên cứu địa điểm này khiến bà cảm thấy rất ngại, sợ bị người khác nói bà quá để ý, nên bà không cho ai theo, lại để cho lái xe đưa bà đến. Bà thực sự không muốn ai làm phiền, nên để một mình đi dạo từ từ suy nghĩ. Bây giờ vừa vặn rất tốt, một mình bà gặp được một mình Tần Vũ Phi, làm bây giờ không có một người làm trung gian giúp bà hạ bậc thang để xuống. Hơn nữa, đều đã gặp được rồi, bà cũng không thể cứ lạnh nhạt như vậy nói tạm biệt. Nếu không ngày sau, gặp lại lại tặng quà và ăn cơm sẽ rất kỳ. Cái này thật là, bà cố có chút ảo não, kế hoạch đều bị làm loạn hết lên cả. Bác gái đi dạo phố ạ? Tần Vũ Phi thật vất vả mới tìm được cái chủ đề, phát biểu một câu biết rõ còn hỏi. Đúng vậy, bà cố vừa đáp lời, vừa nghĩ ngợi cân nhắc chủ đề tiếp theo. Bà rất nhanh liền nghĩ ra, A Kiệt đâu? Anh ấy làm thêm giờ ạ? À, không có. Vì vậy một già một trẻ lại tiếp tục nghĩ chủ đề. À, bác gái thích cái dây lưng này sao? Bác hãy thử xem, con thấy nó rất phù hợp với bộ đồ trên người bác đấy ạ. Tần Vũ Phi nhìn thấy cái dây lưng trên tay bà cố, cái khó ló cái khôn nói, nhưng nói xong rồi lại hận không thể cắn lưỡi. Cô thật là, sao lại làm bộ dạng như nhân viên bán hàng vậy? Bà cố do dự một chút, nhưng vẫn nói, được, vậy thử xem. Kỳ thật, màu sắc này sáng quá, bà cũng không thích. Bà vẫn còn thích cái dây lưng đeo trên người, kiểu dáng đường kẻ vân mây màu nâu. Tần Vũ Phi thở dài một hơi. Cô bán hàng bên cạnh cũng rất có nhãn lực, nhanh chóng lấy dây lưng đó xuống giúp bà cố đổi lại. Bà cố soi gương, chưa nói lời nào, Tần Vũ Phi ở một bên đã nói, để con tới giúp. Cô tới điều chỉnh dây lưng, nới lỏng độ rộng, kéo nghiêng xuống, đem vạt áo kéo lên một chút, tại chỗ eo tạo thành một nếp cuốn, cởi khăn lụa của bà cố ra, một lần nữa buộc lại một kiểu dáng khác. Áo sơ mi tà dài ngắn đi, khăn lụa gọn gàng, dây lưng tươi sáng đạt được hiệu quả làm sáng lên. Bà cố nhìn chính mình trong gương, chưa bao giờ biết thì ra chỉ cần một dây lưng cũng có thể làm cho người ta trẻ ra vài tuổi, như vậy rất đẹp. Tần Vũ Phi ở bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt của bà. Bà cố nhìn gương một lúc, cười rộ lên, đúng vậy, rất đẹp, cái dây lưng này tôi mua. Tần Vũ Phi lập tức thở phào một cái, thấy bà cố cầm thẻ đi ra cho nhân viên thanh toán. Cô muốn nói hay để cô trả tiền, coi như là quà gặp mặt cô tặng cho trưởng bối, nhưng như vậy có chút hơi hấp tấp. Cô do dự một lúc, nhân viên đã lấy thẻ của bà cố cà qua rồi. Tần Vũ Phi âm thầm thở dài một hơi, thầm hận bản thân không đủ quyết đoán. Lúc này, bà cố hỏi cô có thấy ưng cái nào không? Tần Vũ Phi sững sờ, thật ra cô mới đến cũng không lâu, nhưng nếu nói không có lại không được. Cũng vừa may, cô đối với nhãn hiệu này rất quen thuộc, phong cách quần áo ở đây cô cũng biết. À, con vừa rồi mới thấy một bộ quần áo style mới nhất, cũng muốn thử xem, bác nhìn xem giúp con coi có đẹp không ạ? Được, thấy bà cố nói như vậy, Tần Vũ Phi rất mừng, vội vàng cầm lấy một bộ đồ. Bộ này đi, cô ướm thử lên người mình một cái, cười với bà cố. Cố nhân gật đầu, cô đi thử xem sao. Tần Vũ Phi khó giấu được vui sướng, mím môi cười, con đi thử, rất nhanh sẽ quay lại. Đợi bà cố gật đầu, Tần Vũ Phi lúc này mới chạy vào phòng thử đồ. Tần Vũ Phi vừa đi, bà cố nhanh chóng thở ra một hơi. Rất tốt, bây giờ mọi việc cũng không quá tệ. Nhìn tình hình này xem ra, ngày mai bà không cần vất vả lại đến nữa rồi. Dứt khoát không làm, đã làm thì phải xong. Thừa dịp con trai không có đây, hôm nay coi như là buổi gặp mặt trường bối vậy. Một lát sau, Tần Vũ Phi đi ra, bộ đồ đó rất hợp với cô, nhan sắc tươi đẹp, làm tôn màu da của cô. Nhìn đẹp không ạ? Tần Vũ Phi hỏi, nụ cười trên mặt cô có chút ngượng ngùng, mang theo chút khẩn trương cùng cẩn thận. 10 phần nữ tính, bà cố đột nhiên hiểu được tại sao con trai mình lại yêu Tần Vũ Phi. Thật ra cô ấy là mẫu hình lý tưởng của anh, có chút yếu ớt, bộ dạng lại đáng yêu nhu thuận. Tính tình đại tiểu thư có lẽ chỉ là lớp mặt nạ của cô bé mà thôi. Cũng được lắm, bà cố kịp thời đem ba chữ nhìn đẹp lắm đến bên miệng, đổi thành cũng được lắm. Bà nghĩ không thể quá khoa trương để tránh cho cô bé nghĩ rằng mình rất thích cô ấy. Sau đó, bà thấy Tần Vũ Phi nở nụ cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Con mua bộ này, bác chờ con một chút để con thay đồ ra đã. Tần Vũ Phi lại chạy vào phòng thay đồ, ở bên trong thở phào một hơi. Cũng được lắm, cũng được lắm, tiến triển rất thuận lợi. Tần Vũ Phi gắng lên. Tần Vũ Phi nhanh chóng thay quần áo, thật sự quá khẩn trương. Muốn gọi cho Cố Anh Kiệt một cái để được an ủi và cổ vũ, lại sợ bà cố đợi lâu, cô không dám lãng phí thời gian. Ra khỏi phòng thử áo, nhân viên bán hàng tới đưa cho Tần Vũ Phi túi quần áo. Tần Vũ Phi muốn đưa thẻ, nhân viên lại nói, vị phụ nhân kia đã thanh toán luôn rồi ạ. Bà cố ở một bên cười, dù sao cô mặc cũng hợp, lại trùng hợp chúng ta gặp nhau, coi như tôi tặng quà gặp mặt cho cô vậy. Tần Vũ Phi ngẩn người, nhanh chóng nói, vậy cảm ơn bác ạ, để cho bà ấy mua quà rồi, bà đang vui vẻ sao? Bà cố quả thật rất vui vẻ, xem ra kế hoạch của bà cũng không bị loạn, vô tình gặp được lại tiện tay mua quà gặp mặt, một chút cũng không miễn cưỡng. Chỉ là thời gian chuyển từ ngày mai qua hôm nay thôi, còn những thứ khác đều theo suy nghĩ của bà cả. Bà thật sự rất vui vẻ. Tần Vũ Phi nhận cái túi từ nhân viên bán hàng, quan sát sắc mặt của bà cố, lại nhớ tới mấy lời nói Cố Anh Kiệt với cô. Anh nói mẹ anh rất trọng thể diện, mạnh miệng nhưng mềm lòng. Trong nội tâm, Tần Vũ Phi suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định mặt mũi mình không là gì cả, khiến bà ấy cảm thấy vui vẻ mới quan trọng. Ai bảo mình thích con trai người ta, cô nhỏ tuổi hơn, hạ thấp một chút, nịnh nọt bà ấy cũng không sao. Tần Vũ Phi âm thầm nắm chặt tay, bằng bất cứ giá nào, vì Cố Anh Kiệt liều mạng vậy. Bà cố dẫn Tần Vũ Phi ra khỏi cửa tiệm đó, bà đi chậm lại, suy nghĩ xem chuyện tiếp theo có cần tiếp tục không, bởi vì bây giờ có hơi xấu hổ, vẫn chưa tới giờ ăn cơm, không thể nói vừa vặn tới giờ ăn cơm, chúng ta cùng tìm một chỗ cùng ăn đi, mà cùng đi dạo phố, quan hệ lại không gần như vậy, bà cũng không muốn biểu hiện quá thân mật, nếu không thì đi một lúc, thấy quán cà phê thì nói mệt mỏi muốn nghỉ một chút. Ngồi cùng Tần Vũ Phi tâm sự một chút, sau đó lấy cớ mệt mỏi để về nhà. Cái nhiệm vụ gặp mặt bạn gái của con trai cũng coi như hoàn thành rồi. Chú ý bà cố đã chuẩn bị xong, vừa muốn nói lại nghe Tần Vũ Phi nói, bác gái, con có thể khoác tay người không? Con rất thích khoác tay người khác. Con cùng mẹ ra ngoài, lúc nào con cũng khoác tay mẹ đi cả. Bà cố ngẩn người, tấn công có cần mạnh mẽ vậy không? Bà đang muốn duy trì khoảng cách thì người ta đã tấn công bằng cách khoác tay mẹ rồi. Hơn nữa, nếu bà nói không được, có phải là biểu hiện vị trưởng bối này quá lạnh lùng không? Bà cố có chút mất hứng, cảm thấy mình bị tiểu bối sắp đặt, không thể từ chối. Được, bà đáp ứng, trong nội tâm lại âm thầm trừ Tần Vũ Phi một điểm. Cô gái này tâm cơ quá nặng, bà không thích. Tần Vũ Phi cười khoác tay lên cánh tay bà cố, biểu hiện rất thân mật. Trong nội tâm cô lại thở phào một hơi, cô đang thăm dò bà cố. Nếu như bà cự tuyệt cô, không ngại đối xử cứng rắn với cô, như vậy những chuyện sau đó không cần nói đến. Nếu bà đồng ý thân cận cô, vậy cô có thể dũng cảm thêm chút, mặt dày, mày dạn ra chiêu. Tần Vũ Phi kéo bà cố đi về phía trước một đoạn, vừa vặn gặp một quán nước, cô nói, bác có mệt không? Hay là mình vào quán ngồi một lúc đi ạ? Được, bà cố đáp lại thoải mái, đề nghị này của cô rất hợp ý bà. Ngồi một chút, sau đó họ có thể tạm biệt nhau rồi gặp lại sau. Hai người vào trong quán ngồi xuống, chọn đồ uống. Tần Vũ Phi cười với bà cố nói, cảm ơn bác gái đã tặng con bộ đồ này, lại nói thật sự là trùng hợp. Kỳ thật, hôm nay con tới đây dạo phố là kiếm một món quà cho bác, không nghĩ tới lại làm cho bác tốn kém. Khách sáo cái gì? Một bộ đồ thôi mà. Bà cố mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại khẽ động. Bà nói sao lại khéo như vậy? Thì ra, nhà đầu kia cũng đến là để nghiên cứu trước sao? Tần Vũ Phi nói tiếp, Cố Anh Kiệt nói với con, ngày mai bác gái muốn tới đây mua sắm, bọn con cũng tới đây đi dạo, nói không chừng có thể gặp bác. Con nghe được rất khẩn trương, con lớn như vậy còn chưa bao giờ được gặp mặt trưởng bối. Cố Anh Kiệt so với con thì dũng cảm hơn nhiều, con sợ mình biểu hiện không tốt làm cho bác không thích, bởi vì con rất yêu Cố Anh Kiệt, con cũng muốn làm cho bác gái yêu mến con. Cố Anh Kiệt rất để ý đến suy nghĩ của bác đấy ạ. Bà Cố nhìn Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi có chút khẩn trương cười. Con nói, cho nên con nghĩ ngợi rất lâu, hôm nay tớ đi dạo một vòng, tìm một món quà thích hợp cho bác, mua quần áo mới cho mình, hay làm tóc gì đó, để ngày mai có thể xinh đẹp hơn một chút. Sau đó khi gặp mặt, con có thể tặng cho bác một món đồ bác ưa thích, cùng một chỗ ăn cơm với nhau, có thể cùng bác ngồi nói chuyện một lúc. Hôm nay trước khi ra cửa, Cố Anh Kiệt nhận điện thoại công việc phải đi làm. Con tự mình tới đây, không nghĩ tới đây lại gặp được bác. Xem ra tin tức của Cố Anh Kiệt là nghe không rõ ràng đây. Bà Cố cười cười, cố ý nói, dạo phố này có quy định nhất định là ngày nào, dù sao cuối tuần có thời gian, hôm nay nghĩ đến liền đi luôn trong hôm nay. Không thể không nói, hiện tại trong lòng bà cực kỳ thoải mái, biết rõ hai đứa này dụng tâm đi nịnh nọt bà, làm bà cảm thấy rất có thể diện. Tần Vũ Phi lại nói, thật là may, hôm nay con cũng tới, bằng không thì ngày mai lại không gặp được rồi. Cũng không biết lúc nào mới có cơ hội để chào bác. Cô móc di động ra, đưa ảnh chụp cho bà Cố. Bác gái, lúc nãy vừa đi dạo, con thấy vài thứ không tệ, nhưng không biết bác thích cái nào, nên chụp lại, đem về hỏi ý kiến anh Kiệt. Vừa vặn gặp bác ở đây, bác nhìn xem thích cái gì, chúng ta cùng đi xem. Con tặng lại bác một món quà, bác tặng con một bộ đồ, con cũng tặng bác thứ bác thích, như thế nào ạ? Bà Cố nói, tôi lại không thiếu thứ gì, cô không cần khách sáo như vậy. Nhưng vẫn nhận lấy điện thoại mở ra. Tần Vũ Phi sợ bà cự tuyệt, vội vào nói, con còn muốn mua cho Cố Anh Kiệt một cái áo khoác, vừa rồi cũng thấy một đôi giày phù hợp với anh ấy, không bằng bác giúp con nhìn thử một chút. Bà Cố nhìn ảnh chụp điện thoại, xác thực là vừa chụp lúc nãy, mấy thứ đó coi như không tệ, con bé kia cũng thật có tâm. Tần Vũ Phi đặt bà lên cao, trong lòng bà dù nghĩ thế nào vẫn dễ đắc ý, lại còn chọn quần áo cho con trai. Vì vậy, bà Cố làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi đáp ứng. Tần Vũ Phi lại thở phào một cái, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn thật sự là đã qua từng cửa một. Từng cửa một, thật muốn hô to với Cố Anh Kiệt, mau khen em đi, khen em thông minh lại dũng cảm đi. Các bạn vừa nghe xong phần 5 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đà Tình. Chuyện có gì hay, các bạn hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.